Bối Hướng Đồng thấy như thế, nói, người này đã bị đè xuống, kia bối mỗ liền đem việc này báo lên, hai vị cũng cần cẩn thận phòng bị, không chừng người này cùng ta quái có cái gì ước định, có thể thừa dịp khe hở đến công. Minh Kỳ Tiên Linh lúc này lại gọi ở hắn nói, bối đạo hữu, đi thong thả một bước, ta nhưng có thể biết được quý phương cậy vào vì sao a? Ân Mai cũng là nhìn lại, nàng mặc dù quyết định đứng tại Bối Hướng Đồng nơi này, nhưng đó là thuần túy cảm thấy đi theo tà quái tuyệt đối không có kết cục tốt, đối với Bối Hướng Đồng trong miệng thượng tông, lại là cũng không thế nào hiểu rõ. Bối Hướng Đồng bước chân dừng lại, chuyển trở về, chậm rãi lời nói, trên bọn ta, có nguyên tôn tòa chấn. Nói xong, thoáng chốc thân hóa thanh quang, bỏ chạy vô tung. Minh Kỳ Tiên Linh đôi mắt đống nhiên trở to, trong lồng ngực không khỏi nhấc lên một trận sóng biển dâng trào, dưới chân cũng là lùi lại mấy bước, sau một hồi khá lâu, hán phương mới phản ứng quá lai, nhìn về phía Ân Mai, đã thấy cái sau đồng dạng là một mặt kinh sợ, hoàn toàn không còn mới chấn định bộ dáng. Hắn thở dài ra một hơi, nói, khó trách, có như thế đại năng tại, kia chỉ là tà quái, lại có sợ gì. Ân Mai yếu ớt lời nói, lần này xem như tuyển đúng rồi. Minh Kỳ Tiên Linh liên tục gật đầu, trong lòng ngầm hô may mắn, nếu là thật sự nhìn về phía tà quái, kia thực khó tưởng tượng hậu quả vì sao. Hắn lúc này mánh nhưng nghĩ tới một chuyện, nhắc nhở, chớ có quên phía trên vị kia. Ân Mai lắc đầu nói, vô sự, vị kia trong mắt chỉ có linh cơ, chúng ta dù là đều là bại vong, cũng sẽ không bị để ở trong mắt, chỉ cần tùy ý tìm cái lý do, liền có thể che giấu đi. Ta đã xem tình hình nói cùng bối đạo hữu biết được, hắn nói muốn ta kiên nhẫn chờ một thời gian, đến lúc đó tự sẽ có người đến đây xử trí. Minh Kỳ Tiên Linh gật gật đầu, cái này mới chính thức yên tâm. Bối Hướng Đồng sau khi trở về, lập tức mượn nhờ lượng giới nghi quỹ, đem việc này trải qua thông báo trong môn biết được. Mà vừa mới nửa ngày, tin tức này liền được đưa đến Thiên Thanh Điện bên trong. Trương Diễn mặc dù trong điện cầm ngồi, nhưng là biết ngoài ý muốn chú ý, sớm đem đây hết thảy đều thấy rõ, kỳ thực quân thủ giới bên trong như khởi sự đoàn, chỉ dựa vào sơn hải giới tu sĩ cũng có thể bình định, không cần hắn tới ra tay. Thoáng có chút phiền phức, lại là ẩn thân tử giới bên trong kia một người. Kỳ thật này Liêu cũng không thể xưng là người, nguyên thân chính là một kiện kỳ bảo, bảo chủ tế luyện thời điểm ra chỗ sơ suất, trái lại bị kia pháp bảo nô dịch. Cho nên cho tới nay không thèm để ý chút nào giới bên trong người tu đạo chết sống, cũng không quan tâm trong môn biến động, mà sơn hải giới bên này chỉ cần mời được thắng quy tiến về, liền không khó đem chấn áp lại. Gặp nơi này không ngại, hắn thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nhìn Ngọc Giản. Như thế có 10 ngày qua về sau, lại cảm thấy từng đợt cảm ứng tự thiên ngoại truyền đến, không khỏi vẩy một cái lông mày, đây rõ ràng hướng là có cường hoành đại năng xâm nhập hắn khí cơ bao dung giới không bên trong. Hắn lập hướng kia dị động chô ném đi. Lại là thấy một chỗ địa tinh phía trên, đứng đấy một tên mười mấy tuổi thanh tú thiếu niên, một thân tuy là xem ra tuổi tác không lớn, nhưng thần sắc ở giữa lại lộ ra một cố lao thành, giống như cảm giác được Trương Diễn ánh mắt trông lại, liền liền hai tay nâng lên, trịnh trọng thi lễ, nói, vị đạo hữu này hữu lễ, tại hạ tùy tiện đến thăm, mong rằng chớ trách, nay là một chuyện mà đến, không biết đạo hữu khả năng hạ mình nổ nhũng thấy một lần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, nhất nghiệm hưng tạo thiên địa lâu thanh khê đối ẩm nói hưng suy. Trương Diễn cảm ứng một chút thiếu niên kia khí cơ, có thể khẳng định người này cũng không phải là chân dương tu sĩ, cũng không phải cùng thế hệ niệm khí hiển hóa, nhưng hết lần này tới lần khác cũng đồng dạng thân có vĩ lực, lại đồng dạng sâu không thấy đáy, mang đến cho hắn một cảm giác hết sức kỳ dị. Hắn không tự chủ được nhớ tới phó thanh danh ý đồ thành tiểu đạo thần, suy đoán có lẽ là cái nào chân dương đại năng chuyển sinh trở về. Mặc dù như vậy suy đoán phù hợp nhất lẽ thường, nhưng hắn sâu trong nội tâm lại cảm thấy đáp án này khả năng cũng không chính xác, hứa người này còn có khác tới. Hắn làm sơ suy tư, liền đem thần ý nhất chuyển, tại trong khoảnh khắc mở ra một chỗ độc lập giới không, chớp mắt liền thân rơi ở giữa, sau đó đưa tay còn có thi lễ, nói, đạo hữu mời đi theo nói chuyện. Thiếu niên kia điểm xuống thủ, đi về phía trước một bước, chỉ là trong nháy mắt, liền liền vượt qua vô số giới không, đi tới phương thiên địa này bên trong. Một thân túi người xuống về sau, hơi đánh giá bốn phía, gặp nơi này lục bao la, đại dương mênh mông bành trướng, xanh thấm vân chỉ toàn, sơn hùng nhạc cao, tại ngẩng đầu thời điểm, vừa lúc còn có một đám chim ngông minh rít gào lướt qua. Nơi này chư vật, nhưng thật ra là Trương Diễn vừa mới trong lòng có vẻ siêu lòng về sau, phương có thể hóa sinh ra, theo sinh ra đến xuất hiện, bất quá chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng nơi đây hết thảy lại là phảng phất trải qua ước vạn năm diễn hóa. Chỉ cần chân dương tu sĩ nhận định tồn tại, như vậy liền nhất định hóa thành hiện thực. Thiếu niên nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu, nơi đây chư vật không mất tự nhiên, hào không một chút tạo ra vết tích, nói rõ bồi dưỡng giới này người đối với thiên địa vận chuyển huyền diệu lý giải cực sâu.

tại hạ tới đây đến thăm mục đích, cùng Khuynh Giác Sơn chư vị chân nhân giống nhau, liền là muốn mời đạo hữu cùng ta liên thủ, đoạt lại Bố Tu Thiên, đưa ta nhân đạo trì hoàn vũ. Nói đến đây, hắn thanh âm ngừng lại, mắt ngậm kỳ vọng xem ra, không biết đạo hữu, thế nhưng là nguyện ý a. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, trong mắt tự có một cỗ thần quang trong vắt, nói, bần đạo trước đây từng đối Khuynh Giác Sơn đạo hữu nói qua, người khác không vì, ta chính là chi, người khác không giúp đỡ, ta đương trợ chi, bây giờ ta lại đem lời ấy tặng cùng đạo hữu. Đán Dịch giật mình, lập tức lộ ra mỉm cười đến, kỳ thật tại phương mới trong lúc nói chuyện với nhau, cũng đã là biết được Trương Diễn lựa chọn, giờ phút này đạt được minh xác trả lời, vẫn không khỏi vì đó tinh thần phấn chấn, mắt hiện dị sắc, nói, trời không tuyệt ta nhân đạo, này nguy vong trước mắt, cuối cùng cũng có như đạo hữu nhân vật như vậy chịu đứng dậy. Trương Diễn nói, ồ, bây giờ nghe đạo hữu chi ngôn, giống như thời khắc này trừ ta ra, không người lại chịu ứng việc này. Lúc trước Khuynh Giác Sơn nghiêm độ cũng là như thế nói, bất quá các loại cảnh giới còn thấp, có một số việc nhìn không thấu, cũng không thể nói rằng còn lại chân dương đại năng thật sự là thái độ này, mà giờ khắc này Đán Dịch nói như vậy, lại là có thể xác định. Đán Dịch tiếc nuối nói, không tệ, bây giờ chân chính nguyện ý làm việc này người, cũng liền đạo hữu cùng ta thôi, không biết đạo hữu biết được việc này về sau, còn đuổi theo đáp ứng à. Trương Diễn cười nhạt nói, vần đạo chi quyết ý, chính là do kỳ bản tâm mà phát, không hỏi ngoại đạo, tự cũng cùng kia bối không quan hệ, đạo hữu chi hỏi, lại là dư thừa. Đán Dịch thần sắc nghiêm một chút, nói, là tại hạ nhiều câu hỏi này. Trương Diễn nói, chỉ là nói đến đây, bần đạo nhưng cũng có nghi, chiếu đạo hữu lời nói, năm đó những cái kia đồng đạo lặng chờ không ra, có thể nói là vì cùng so đấu những cái kia tiên thiên yêu ma kiên nhẫn, chờ này bối đi đầu mắc câu, nhưng hôm nay phong cấm đem giải, những cái kia yêu ma sắp thoát khốn, nói không chừng liền muốn đến tìm bọn họ để gây sự, bây giờ bọn hắn vẫn không muốn rời núi, nguyên nhân thực sự làm sao tại. Hắn mặc dù không thèm để ý những cái kia cùng thế hệ phải chăng đến cùng nhau làm được việc này, nhưng bên trong nguyên nhân lại muốn làm cái minh bạch. Đán Dịch trầm mặc một lát, mới nói, nói đến cũng không phức tạp, bởi vì bọn hắn không dám thôi. Trương Diễn ánh mắt ngưng tụ, không có phát biểu, chỉ là chờ lấy hắn đoạn dưới. Đán Dịch thở dài, hứa là bởi vì năm đó trận kia Khuynh Thiên đại biến đến quá mức đột nhiên nguyên nhân, sở hữu trí bảo đều không thể tới kịp mang ra ngoài, nếu không có sai lầm, ứng đều đã là rơi vào những cái kia tiên thiên yêu trong ma thủ. Trương Diễn nói, đều là bảo vật gì? Đán Dịch lắc đầu nói, cụ thể không cách nào nói, bởi vì những pháp bảo kia chỉ cần rơi vào một nhân thủ, đến ngự sử, như vậy những người còn lại nếu không phải lại lần nữa nhìn thấy, liền sẽ không nhớ kỹ kỳ danh, chính là văn tự tái lục cũng là bình thường, chỉ có thể mô hình hồ hồ nhớ kỹ có công dụng gì, mà trong đó có một kiện càng lợi hại, như bị những cái kia yêu ma đạt được, cũng hoàn toàn tế luyện thành công, có thể có được tùy tiện trấn áp cùng thế hệ chi năng. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, nói như vậy, này bối không ra Bố Tu Thiên, có thể là vì tế luyện bảo vật này. Muốn đợi có thể khống chế về sau tái xuất bên ngoài trừng trị ta bối. Đán Dịch gật đầu nói, hoàn toàn chính xác rất có khả năng này, năm đó không phải không người hưởng ứng hoàn đồng đạo hữu, nhưng mà vào được Bố Tu Thiên lúc, mới phát hiện, mọi người nhập giới thời điểm vậy mà tiền hậu bất nhất, cái này có thể khẳng định chờ đã là nắm giữ trong đó một kiện trí bảo. Thấy không đối về sau, lập tức lui ra, chỉ có một vị đạo hữu cho rằng như cùng nhau triệt hồi, sợ tụ họp bị mê hãm, cho nên là kiên trì nhập giới, phấn thân đối đầu những cái kia yêu ma, về sau cũng không biết hạ lạc như thế nào. Nói đến đây, hắn không khỏi thán nói, đối những cái kia yêu ma mà nói, Bố Tu Thiên đối chờ đến nói sao lại không phải hàng rào đâu. Trương Diễn khẽ gật đầu, như thế xem ra, tiên thiên yêu ma trốn ở Bố Tu Thiên bên trong không cần lo lắng ngoại địch, tiến có thể công, lui có thể thủ. Năm đó nghiêng cảm giác thiên tổ sư sở thiết cấm chế kia dụng ý thực sự cũng không ở chỗ cách trở, mà là ở dụ địch, đây là tạo thành một loại bị vây nhốt giả tượng, khiến cho nóng lòng đánh vỡ ra. Đây không phải cái gì kế sách thần kỳ, nhưng cũng coi là con đường chính xác, tại không cách nào trực tiếp đánh vào đến Bố Tu Thiên bên trong tình hình dưới, vậy cũng chỉ có nghĩ cách dẫn trở ra. Nếu là không tuyển dụng, vậy cũng có thể người bảo lãnh đạo trăm vạn năm an ổn, nhưng vì cùng thế hệ tranh thủ đến càng nhiều thời gian làm bố trí. Hắn suy nghĩ sâu xa một lát, cảm thấy việc này ngoại trừ mặt ngoài những này, đương còn có càng nhiều chi tiết bị chôn giấu tại phía dưới, trừ lúc ấy thân người, chỉ sợ khó cho người ngoài biết, thế là hắn hỏi, không biết đạo hữu lúc ấy ở nơi nào. Đán Dịch thở dài, không dối gạt đạo hữu, ngày đó ta bởi vì tự thân nguyên cớ, cho nên lại chưa từng gặp phải một trận chiến này. Trương Diễn lo nghĩ, lại nói, lấy đạo hữu ý kiến, những cái kia yêu ma như muốn luyện thành món kia lợi hại trí bảo, không biết phải dùng đi bao nhiêu năm. Đán Dịch lắc đầu nói, khó mà biết được, muốn hàng phục kia pháp bảo cũng không phải chuyện dễ dàng, nói không chừng còn có thể bị ngăn chặn, giờ phút này chờ ứng còn chưa thành công, bằng không mà nói, chỉ sợ này bối đã là quy mô động tác dừng một chút, hắn trịnh trọng lời nói, nhưng nếu bỏ mặc, không đi tiến hành ngăn cản, như vậy thứ nhất sáng công thành, định sẽ ra ngoài đem chúng ta đạo đại năng từng cái chấn áp luyện giết, đạo hưu cùng ta chỉ sợ cũng là cũng trốn không thoát. Trương Diễn nghe nói lời ấy, thần sắc như thường, hắn nói, đạo hưu có thể minh bạch việc này, nghĩ đến những cái kia đồng đạo cũng ứng nhìn thấy, vậy có phải là có khác mưu đồ đâu? Đán dịch đạo, kêu lên hữu liệu đến, là ứng phó bực này bất lợi cục diện, mấy vị kia sớm tại trăm vạn năm trước liền bắt đầu liên thủ tế luyện một kiện bảo vật, bây giờ đương còn chưa thành, bất quá khi cũng là nhanh, nhưng chính là thành, cũng chưa hẳn là thấy chuyện gì tốt. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, nói, lời này giải thích thế nào? Đán dịch lắc đầu nói, bởi vì bảo vật này cũng không phải là dùng cùng địch tranh đấu, mà là có thể tránh đi một chỗ ai cũng tìm không được giới vực bên trong, một khi luyện thành, vậy thì có đường lui, kia mấy vị này càng không muốn đi để ý tới ngoài thân sự tình. Trương Diễn minh bạch, cũng khó trách những này đại năng không chịu đáp ứng cùng những cái kia tiên thiên yêu ma đối địch, đây là bởi vì có đường lui, chân dương vốn đã vinh thọ bất diệt, đi đến chỗ nào đều là giống nhau, đã là có thể có an ổn náo thân chi địa, kia tất nhiên là không muốn đi cùng nhân đánh giết đánh chết. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nói, mới nói hưu từng nói, nói không chừng còn có thể bị ngăn chặn, cái này làm thế nào giải? Đán dịch trả lời, pháp bảo uy năng càng lớn, càng không thể chứa dễ hàng phục, thậm chí không thua gì cùng thế hệ đánh nhau, chỉ cần đợi có bực này cử động, chỉ cần không thành, như vậy hẳn là tại tới dây dưa, đây cũng là chúng ta cơ hội. Trương Diễn nói như vậy, đạo hưu đã là tìm tới kia nhập giới phương pháp. Đán dịch gật đầu nói, đích thật là có mấy phần mặt mày nói đến chỗ này. Hắn khe khẽ thở dài, coi như thế, chỉ dựa vào đạo hữu cùng ta, chỉ sợ còn không phải những yêu ma này đối thủ, còn cần mặt khác lại tìm giúp đỡ. Trương Diễn nói, đã những người kia không muốn xuất lực, như vậy giúp đỡ lại ở nơi nào? Đán dịch đạo, tại hạ nơi này có một cái nhân tuyển, này một vị vốn cũng là xuất từ bố tu thiên, nhưng hắn xuất thân có chút khác biệt, không phải là nhân đạo tu sĩ, mà là pháp bảo chân linh thành tựu, thần thông đương không ở tại chúng ta phía dưới, như có thể thuyết phục người này, liền có thể lại thêm mấy phần thắng. Trương Diễn hiểu rõ, chân linh tu luyện tới nhất định hoàn cảnh, liền có thể bỏ đi bảo sát, như tu sĩ tu chỉ hỏi, nhưng muốn đạt tới hắn bực này hoàn cảnh, không chỉ cần công pháp truyền thừa, chỉ sợ cũng không thể rời bỏ kia Chu Hoàn Nguyên Ngọc. Hắn hỏi, không biết bực này nhân vật, tự cổ dĩ lai có bao nhiêu? Đán dịch lo nghĩ, nói, tại hạ biết được, cũng vẹn vẹn chỉ có cái này một vị mà thôi, đã không biết tồn tại nhiều ít năm tháng, tại hạ trước đây từng có tới cửa đến thăm. Nhưng vị này đã không nói đồng ý, cũng chưa từng từ chối, là cho nên tại hạ còn muốn lại đi thử một lần. Trương Diễn trầm ngâm một chút, nói, nếu nói trợ lực, ta chỗ này cũng có một cái nhân tuyển, nguyên lai cũng là người đời ta, chỉ bất quá còn tại luyện pháp còn sinh bên trong, còn cần lại đợi thêm một thời gian. Đán dịch không khỏi tinh thần vì đó rung một cái, nói, nguyên lai còn có nhân vật như vậy. Hắn tất nhiên là tinh tường điều này có ý vị gì, chân dương đại năng chỉ cần ký thác vật gì đó, mới có thể còn sinh trở về. Mặc dù thần thông chưa hẳn có thể lúc trước so sánh, nhưng chỉ cần ký thác chi vật không vong, vậy làm sao cũng là không cách nào bị giết chết, nếu có thể che giấu tốt, kia hoàn toàn chính xác có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Hai người xuống tới lại là thương lượng hồi lâu, quyết định chia ra làm việc. Đán dịch đạo, ta trước hướng vị kia đạo hưu chỗ đi tới một lần, tận lực thuyết phục cái này một vị, đạo hưu nếu có rảnh, không ngại đi bái phỏng mấy vị kia, không chắc chắn có chuyển cơ. Trương Diễn trong lòng tin tưởng, những người này đã có chỗ quyết định. Lại không phải hắn giải rác mấy ngữ có thể thuyết phục, hy vọng rất là mong manh, bất quá hắn vẫn là đáp ứng, chí ít này bối so với hắn trước đạp lên con đường một bước, có rất nhiều nơi có thể giao lưu tham khảo, nói, vần đạo đương hội tiến đến thăm. Đán dịch đứng dậy lời nói, vậy tại hạ liền cáo từ trước, ngày sau sẽ cùng đạo hữu thương thảo đại kế. Trương Diễn gật đầu, đưa tay thi lễ nói, nguyện đạo hữu lần này đi trôi chảy. Đán dịch hạ thấp người còn có thi lễ, nói một tiếng cáo từ, sau đó thân thể nhoáng một cái, liền đã là bỏ chạy không thấy. Trương Diễn thì là đứng tại chỗ cũ bất động, ở nơi đó rơi vào trầm tư. Đán dịch cùng hắn đều là tinh tường, bởi vì những cái kia yêu ma có pháp bảo nơi tay, coi như thật sự là bị kia trí bảo sở khiên chế, không cách nào toàn lực cố kỵ bọn hắn, nhưng bố tu thiên dù sao đã là này bối sân nhà, cho nên là bọn hắn phần thắng vẫn là không cao, cũng vẹn vẹn có một chút xa vời hy vọng mà thôi, nói cửu tử nhất sinh hào không đủ, hung hiểm như vậy chí lớn, cũng khó trách những cái kia cùng thế hệ không chịu tham dự vào. Bất quá sợ nguy trở ra, sợ khó mà tránh, không phải hắn gây nên, như những cái kia đồng đạo, có thể tránh nhất thời, còn có thể vĩnh viễn trốn ở đó hay sao? Giờ này khắc này, chỉ có phấn khởi một kích. Tâm hắn hạ suy nghĩ,

giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng trong miệng lại là xách một tiếng, nói, không thể tưởng tượng, không thể nói, không thể truy. Hắn thở ra một hơi dài, nói, lần trước đạo hữu mời ta đồng mưu việc này, ta từng nói, ngươi nếu có thể mời đến một người, nhưng bàn lại việc này, bây giờ ta nhưng cho ngươi một cái xác thực về nói. Đán Dịch nghe xong, không khỏi thần sắc nghiêm lại, đối phương xuống tới quyết định chẳng những trực tiếp dính đến chuyến này thành bại, càng có thể ảnh hưởng tương lai một trận chiến này chi thắng bại. Ất đạo nhân lại hớp một cái rượu, đem chén rượu trong tay ném đi, Nhậm Do Kỳ lện rơi xuống đất, nát làm từng mảnh, mỉm cười nói nói, vần đạo ứng. Đán Dịch khẽ giật mình, trước đó hắn cũng không nghĩ tới hội dễ dàng như vậy, nhìn một chút người, nói, tại hạ khả năng hỏi một chút, đạo hưu vì sao lần trước không nên, bây giờ về như vậy tùy tiện liền đáp ứng, nhưng là bởi vì vị kia đạo hưu a. Ất đạo nhân cười nhạt nói, có này duyên cơ ở bên trong, nhưng xét đến cùng, nhưng cũng là ta không quen nhìn những cái kia yêu mà thôi. Đán Dịch lên tay trịnh trọng thi lễ, nói, đa tạ đạo hưu, nói đến đạo hưu bản nhưng chỗ thân sự tình bên ngoài. Ất đạo nhân khoát tay áo, nói, này bối nhìn lại tuy là chỉ cùng ngươi nhân tu đối lập, nhưng ta cũng không phải là những cái kia yêu ma đồng loại, giống như là thu thập các ngươi, chưa hẳn sẽ bỏ qua tại hạ, đến lúc đó ai cũng không phải là người ngoài cuộc, là lấy ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta cũng là vì tự vệ mà thôi. Chương 23, kiếm đi chạm cước bình yêu diễm. Ly Hoành Giới Thiên, này là Khuynh Giác Sơn Hoàn Đồng tổ sư mở, nơi đây trấn áp lại bố tu thiên xuất nhập đóng cửa, làm cho tiên thiên yêu ma trăm vạn năm chưa từng bước ra nửa bước. Giờ phút này thiên khung phía trên, yêu khí tràn ngập, mây đen cuồn đãng. Tại Khuynh Giác Sơn tông môn bị san bằng về sau, đến giờ này ngày này, đã có thành hơn vạn yêu ma bộ tộc hướng nơi này hội tụ tới, đồng thời số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Đây là bởi vì trước đây có đại yêu truyền xuống chiếu dụ, triệu tập trải rộng chư thiên giới không yêu ma bộ tộc cùng nhau lập tạo trời sinh điện, thống hợp chư bộ chi lực, lại chuẩn bị chọn lựa thiên tư thiên chất siêu tuyệt hạng người, thu nhập trong điện vì đệ tử, như đến tu tập có thành tựu, tương lai liền thả ra khai sơn lập tông, chuyển pháp dương nói. Bành Hướng đối với cái này một mực có chỗ lưu ý, hắn thời khắc này đem khí cơ túi lấy tại một đầu yêu vật trên thân, thuận theo vắng lai, đem những này đều xem ở nói trong mắt, đồng thời cũng là có chút giật mình, thế mới biết lúc trước lại là hiểu nhầm rồi, không nghĩ tới những cái kia đại yêu thế mà không phải vội vàng cùng nhân tu khai chiến, mà là muốn nghĩ cách điểm hóa càng nhiều yêu ma nhập đạo. Chư thiên vạn giới, nhân đạo sở dĩ hưng thịnh, kia là nhân chính là thiên địa chi linh trưởng. Thân người bộ dáng cũng là thích hợp nhất tu đạo, nhưng cái này tu chỉ chi pháp lại không phải trời sinh liền có, cũng phải đi qua lâu dài tìm tòi, có tuế nguyệt tích lũy về sau, mới có thể thấy nhìn thấy lớn cánh cửa, cái này liền như là kia sơn hải giới đông hoang bách quốc, đời đời hiểu biết kế truyền không ngừng, mới có thể một đời thắng qua một đời. Trong cái này trọng yếu nhất chính là truyền thừa, nếu là những yêu vật này cũng có nhân giáo đạo, như vậy ngày sau chưa hẳn không thể cùng thân người tu sĩ địa vị ngang nhau, thậm chí nắm giữ nhân đạo khí số. Bành Hướng âm thầm tưởng tượng, phát hiện cái này thật đúng là có nhưng có thể làm thành, nhất là tại nhân đạo đại tu sĩ tránh mà không ra tình hình dưới, chỉ có thể mặc cho này bối muốn làm gì thì làm. Nếu là những yêu ma này tiến thêm một bước, nghĩ cách diệt tuyệt nhân đạo tân hỏa, như vậy dần dà, khả năng nhân liền sẽ là yêu, mà yêu liền sẽ là người. Trong lòng của hắn thầm nghĩ nói, muốn thật sự là đến ngày đó, đây chính là thật sự là làm khôn đảo ngược, thiên địa lật đổ. Lúc này thiên bên trong, chợt một đạo linh quang hướng một chiếc một cái phương hướng rơi đi, ngọn nguồn kế tiếp cái đại yêu ánh mắt đi theo kia quang hoa mà động, trong mắt đều là lộ ra vẻ hâm mộ, còn có không ít ở nơi đó chỉ trỏ. Mà tại rất nhiều lớn bè bên trong, trước về Bành Hướng chỗ đụng phải biết không, biết xa ngút ngàn dặm kia đôi nam nữ yêu tu, giờ phút này cũng là đứng ở nơi này, hai người đồng dạng không hề chớp mắt nhìn xem. Biết không ngửa đầu, miệng nói, không biết lần này lại là vị nào tộc chủ được tuyển chọn, lần này thủ điện đệ tử nghe nói chỉ tuyển 36 người. Bây giờ đã là quá khứ 32 vị, chỉ còn lại 4 người, cũng không biết ai còn có vận khí này. Liền đang lúc nói chuyện, lại có hai đạo linh quang bay rơi xuống, vọt tới phương hướng khác nhau. Biết không lắc đầu, tự rêu nói, xem ra ta là không này duyên phận, cũng thế, nhiều như vậy bộ tộc, thiên chất xuất chúng hạng người có thể nói chỗ nào cũng có, chỗ nào đến phiên ta. Biết xa ngút ngàn dặm an ủi, huynh trưởng liền không thành thủ điện đệ tử, còn không có chấp quan đệ tử a. Lấy huynh trưởng chi năng, định là có thể bị chọn lựa bên trên, tương lai chưa hẳn không có thể thắng được những người kia. Biết không gật gật đầu, đối với cái này hắn ngược lại là có chút lòng tin, bất quá hắn cũng biết, cái này tất cả không có cách nào cùng những cái kia thủ điện so sánh, bởi vì những người kia cực có thể sẽ nhận những cái kia đại tôn chỉ điểm, tương lai có khả năng đến thụ đạo pháp cũng hẳn là thần diệu khó lường, chưa được tuyển chọn người vậy làm sao cũng là không sánh bằng. Không lâu sau đó, còn lại kia hai đạo linh quang cũng là kết thúc, vừa lúc kia cuối cùng một đạo lại là rơi vào cách đó không xa, hắn nhìn sang, gặp một tên thân mang cẩm y anh vĩ nam tử đứng ở lớn bệ phía trên, trên mặt tinh thần phấn chấn, trong lòng bàn tay phía trên bên trong thì treo tung bay một mặt quang hoa nhấp nháy bài phù, giống như phát giác được ánh mắt nhìn chăm chú, cũng là nhìn lại, lại là đem đối với hắn cười đáp lại. Biết không vội vàng đưa tay thi lễ, lấy đó chúc mừng, hắn nghĩ ngợi nói, chưa muốn cuối cùng này một viên cũng là bị Tiết Nguyên Quân được đi, bất quá cùng ta bộ tộc quan hệ còn tốt, ngày sau lại nghĩ cách cùng hắn thân cận một hai. Trên đài cao kia lúc này truyền đến một tiếng kim trung vang, đây cũng là triệu tụ thanh âm, chỉ thấy cách đó không xa Tiết Nguyên Quân cất kỹ bài phù, thả người nhảy lên, hướng trên đài cao kia bỏ chạy, cùng lúc đó, Sở Hữu cầm tới bài phù yêu tu cũng là cưới lên đột quang, cùng nhau hướng một chỗ tới. Biết không nhìn sang, hắn mới trong miệng tuy nói bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không phục, giờ phút này ngược lại muốn nhìn cho kỹ, những người này từng cái đến cùng so với mình thắng ở nơi nào. Chờ kêu 36 tên được tuyển chọn yêu tu đến đài đỉnh phía trên, liền gặp một tên con hồ lô, đầu kết tóc đuối tóc gầy còm lao đạo nhân huyền không ngồi ở chỗ đó, một thân hai má chống đột, đôi mắt nửa mở nửa khép, đầu lớn thân nhỏ, một bộ mực hạt mọc vũ bào, bên ngoài có từng đạo xương trắng hơi khói quay trùng quanh quanh thân, trong tay thì cầm cái này một cây trúc trượng. Chúng yêu vái chào, trong miệng đều xưng, đại sư. Kia lão đạo nhân mí mắt nhấc lên lên một điểm, nói, các ngươi đã được tuyển chọn làm cái kia trời sinh điện thủ điện đệ tử, ta chỗ này tự nhiên truyền thụ hạ lên cưới bí pháp cùng tu chỉ ngoại vật. Dừng một chút, hắn lại ngạo nghễ lời nói, các ngươi cũng là vận số tốt, mà người thời nay đạo đại tu bị chư vị đại tôn đuổi đi, không dám tiếp tục đến, chư thiên vạn giới, đã nhưng tùy ý chúng ta rong ruổi, đợi vào tới điện về sau, cần siêng năng tu chỉ, ngày sau tốt bốn đi hưng truyền đạo pháp. 36 tên yêu tu cùng kêu lên xưng là. Kia lão đạo nhân trúc trượng hướng trên mặt đất một điểm, nhưng gặp một trận mây khói thổi qua, phía dưới dâng lên một cái thạch án, phía trên bày có 30 cái ngọc giản, bên cạnh chỗ đều có một cái làm khôn túi túi. Phía dưới những cái kia yêu tu thấy một lần, đều mắt hiện nóng rực chi sắc. Có thể tới nơi này đại yêu, phần lớn là tu hành có thành tựu, bọn hắn biết rõ, chỉ cần có cái này hai vật, vậy thì có cơ hội một bước lên trời. Kia lão đạo nhân một nhóm trúc trượng đang muốn đem trên bàn ngọc giản đưa xuống dưới, ngay tại lúc bực này thời điểm, lại thần sắc biến đổi, hướng thiên bên trong nhìn lại, chỉ thấy được màn trời bỗng nhiên bị xé nứt ra, sau đó xông ra từng đạo ngang qua thiên khung kiếm cầu vồng, vừa mới nhập giới, liền hướng bốn phương tám hướng mà đi, những nơi đi qua, nhật nguyệt tinh chỉ riêng đều bị chém chết. Lão đạo nhân giật mình, nói, đây là trôi qua một lát, hắn mánh nhưng mở to mắt, tê thanh nói, không được, là nguyên tôn hóa thân. Chỉ thấy kia trong đó một đạo kiếm quang quay đầu nhất chuyển, hướng nơi này tới, lúc mới nhìn chỉ là tinh tế một vệt ánh sáng cầu vồng, nhưng mà tới được chỗ gần, lại là chiếu khắp thiên khung, lồng lấp mặt đất lục tứ phương, còn chưa tới đến, đã là sơn nhạc đủ băng, đại dương mênh mông đều tiêu. Ngay lúc này, mấy đạo đồng dạng hùng vĩ khí cơ nổi lên, có thể thấy được giữa không trung đột nhiên nhiều từng cái đồng tử, nhao nhao phóng ra quang hoa, đem phía dưới đài cao cùng một chút yêu chúng liên quan chiếu lồng ở bên trong. Nhưng mà kiếm quang duệ sắc vô cùng, trực tiếp xuyên thấu mà qua, những cái kia đồng tử cũng bị nhao nhao chém giết, cuối cùng nhất khi đánh vào lục chi thượng. Vâng! Thiên băng địa liệt. Thật lâu đi qua, đợi hết thể bình phục về sau, nhưng gặp dưới chân lục cơ hồ hóa thành hư không, chỉ để lại nhìn không thấy đáy trọc khí vực sâu, mà nguyên bản khó mà tính toán yêu tu cũng là bị thanh lý quét sạch trống không. Chỉ có chút ít hơn 10 người bị còn sót lại khí cơ phù hộ, chưa từng diệt vong tại trận này sát kiếp bên trong, nhưng mới chọn lựa ra 36 tên đại yêu không còn một ngống, đều diệt vong. Biết không, biết xa ngút ngàn dặm hai người vừa lúc có thể may mắn xuống tới, chi như vậy, một là vận khí sắc thực tốt, hai là bởi vì trước đây bành hướng khí cơ từng có bám vào, cho nên là kia kiếm quang chênh lệnh phát giác được về sau, cũng không từng toàn lực rơi vào, bằng không thì cũng là tính mệnh khó đảm bảo. Giờ phút này hai người nhìn qua đất trời bốn phía tàn phá cảnh tượng, cũng là hoảng hốt không thôi, sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn nghe nói qua nhân đạo nguyên tôn có nhất niệm hưng thiên địa, nhất niệm diệt quỷ thần chi có thể. Dị vãng không thể nào suy nghĩ, hôm nay cuối cùng là thấy được, nhưng mà tùy theo mà đến chính là một cỗ thật sâu bất lực cùng khủng hoảng cảm giác. Tại như vậy vĩ lực phía dưới, mặc ngươi tu vi lại như thế nào tinh xảo, cũng cùng một hạt cát bụi không quá mức khác biệt. Kia lão đạo nhân cũng là chưa từng bỏ mình, trốn ở kia quang hoa bên trong, toàn thân run lẩy bẩy, hắn vạn lần không ngờ, tại Khuynh Giác Sơn hủy diệt, chúng tu tránh lui thời khắc, lại có thể có người đạo nguyên tôn có can đảm chủ động giết đến nơi đây. Hắn ngẩng đầu một cái, nhưng gặp một tên đạo nhân lập ở phía trên, giống như đang chờ đợi cái gì, nhưng mà thật lâu không có tin tức đến, thứ nhất phất tay áo, liền liền độn không rời đi. Viễn không phía trên, một trận âm phong hiện lên, bành hướng bay ra, hắn mới mặc dù cảm thấy kia kiếm quang rất là quen thuộc, nhưng bởi vì khí cơ bị che đậy nguyên cớ, cũng không thể khẳng định đây là Trương Diễn gây nên, cho nên là cũng trốn đi, giờ phút này nhìn qua cũng là lòng còn sợ hãi, nếu là chậm một bước, mặc dù hắn chính bản thân không ngại, nhưng cỗ này phân thân lại muốn hủy. Trương Diễn những này hóa thân này về tuy là tìm đến tìm kia pháp bảo, nhưng phải biết nơi này yêu ma hội tụ ngọn nguồn, đương nhiên sẽ không để đắc thế, cho nên là tiện tay chém tới một đạo kiếm quang. Nguyên bản hắn chờ ở nơi đó, là nghĩ đến những cái kia yêu ma liệu sẽ nhịn không được điều động khí cơ hóa thân ra cùng hắn giao thủ, nhưng thấy đối phương chậm chạp không có động tĩnh, cũng không có lại kiên trì, ngược lại đi tìm kia pháp bảo. Giờ phút này sở hưu ở chỗ này lao vùn vụt kiếm quang cũng không có bất kỳ cái gì che giấu cử động, nhưng cùng hắn lúc trước phán đoán nhất trí, những cái kia tiên thiên yêu ma đối với hắn làm như không thấy. Cái này một vòng vòng chuyển xuống tới, hắn phát hiện một giới thiên chi bên trong còn có một ít địa giới ẩn nấp, cho là kia cấm trận chỗ, bởi vì có Khuynh Giác Sơn sơn chủ ấn tín là bằng, cũng không từng bị ngăn cản, nhưng kia pháp bảo tung tích lại cũng không thấy hạ lạc. Đối với cái này hắn có đoán trước, nghĩ đến những cái kia yêu ma hóa thân cũng đối trận này cấm từng có xem xét, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể tìm được, sợ là sớm bị chờ đắc thủ. Hắn hơi suy nghĩ, quan chú tại thần ý bên trong đĩa ngọc, nếu là trước đây suy đoán không tệ, hai kiện bảo vật bản là một thể, như vậy giờ phút này là có thể có cảm ứng, nếu là như vậy vô dụng, như vậy lại nghĩ biện pháp khác. Đi qua một lát, đột nhiên đĩa ngọc khẽ động, phảng phất cùng cái gì sự vật đụng vào nhau, đồng thời một cỗ huyền diệu ý thức bị truyền vượt qua đến, đồng thời còn từng đạo đi qua hình bóng không ngừng từ trước mắt hiện lên. Hắn mắt sáng lên, đột nhiên liền hiểu rõ. Bởi vì kia cấm trận chưa tán nguyên cớ, lần này hắn còn cũng không thể đem kia pháp bảo thu hồi, bất quá mới song phương khí cơ dẫn dắt, lẫn nhau đều biết rơi chỗ, chờ đại trận băng tán, tự sẽ ngược lại tương hợp, mà bởi vì bên trong có một khối trong tay hắn, khi đó chỉ cần chờ đợi, kia không trọn vẹn một khối tự sẽ tìm tới. Đã như vậy, cũng liền không cần ở đây lưu thêm. Ý thức khẽ động, nhưng gặp mấy chục cỗ hóa thân cùng nhau chém tới tự thân, xuống tới khí cơ tương dùng, cuối cùng hóa hợp là một, hắn ngẩng đầu đầu kia thiên môn chỗ nhìn lại, có thể cảm giác có mấy đạo tràn ngập ác ý ánh mắt tập trung trên người mình, bất quá hắn không chút nào không sợ, dương mắt nên đón, một hồi lâu, những cái kia khí cơ cuối cùng là thối lui, hắn cười gần một tiếng, thân ảnh liền chậm rãi hóa hư, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chương 24, dấu không chuyển cơ độn pháp lực. Trương Diễn đem ánh kiếm phân thân theo ly hoành giới thiên bên trong rút lui sau khi đi, liền bỏ chạy một chỗ hoang giới, lại tại mười mấy ác giới bên trong chuyển chuyển, cuối cùng mới hóa tán tại hư không nguyên hải bên trong. Cứ việc trước đó có khí cơ che đậy, không sợ những cái kia tiên thiên yêu ma tìm được, bất quá này bối đã có thật nhiều trí bảo, nhiều như vậy là một tầng phòng bị luôn luôn không sai. Hắn đem ý thức chuyển sau khi trở về, tiếp tục là phỏng đoán Khuynh Giác Sơn tổ sư lưu lại ngọc giản. Tại những này ghi chép bên trong, đều là đàm luận đến như thế nào tu trì, như thế nào chịu đựng pháp lực khí cơ, mà cũng không có như dĩ vãng nhìn thấy công pháp bí lục, có cảnh giới phân chia mà nói, chỉ có khống chế nguyên khí cao thấp. Kỳ thật theo những cái kia cùng thế hệ luận đạo chi ngôn đến xem, trong này cũng có thể không rõ ràng chia làm ba cái khác biệt cấp độ, này cũng vì rất nhiều chân dương tu sĩ chỗ thừa nhận. Trong đó cái thứ nhất, chính là liền là bây giờ hắn chỗ thân ở giai đoạn, vào tới chân dương cảnh bên trong chưa lâu, khí cơ pháp lực tăng vọt, nguyên khí cường thịnh vô cùng, khó làm kiềm chế. Mà giai đoạn thứ hai, liền là hắn lúc trước biết được hàng phục phương pháp, cái này nhìn như là hàng ẩn náu khí cơ, kỳ thực là hàng ẩn náu tự thân. Nhưng một bước này không phải ngươi làm được liền phải lấy công xong rồi. Cái này không phải là leo lên cảnh giới, không có thuế biến sinh ra, mà chân dương khí cơ bởi vì từ đầu đến cuối lại tăng trưởng, cho nên cần tu sĩ lúc nào cũng tôi luyện, không thể thư giãn, bất quá cái này tựa như đi ngược dòng nước, ngươi một khi không còn dùng lực, kia liền có thể lại lần nữa hàng phục không ở. Đến giai đoạn thứ ba, thì là nói không tỉ mỉ, chỉ nhắc tới mấy câu mà thôi. Nhưng chí ít có thể từ đó suy đoán, đến này cấp độ, tu sĩ sớm là hẳn là đem tự thân khí cơ khống chế trọn vẹn tự nhiên, lại không cái gì liên lụy, thậm chí khả năng lại không lui về sau chuyện. Không chỉ có như thế, hắn còn ẩn ẩn nhìn đến nơi này mặt tựa hồ còn có cái gì không giống bình thường biến hóa, nhưng đơn giản dù sao đề cập rất ít, không có cách nào xuống chút nữa xâm nhập. Chỉ là có một cái có thể xác định, chân dương tu sĩ phía trước hai cái giai đoạn kỳ thật chênh lệch cũng không phải là không lớn, dù là song phương giao thủ, không đem một phương nguyên khí đại hải chém chết, kia là vô luận như thế nào cũng phân không ra thắng bại. Còn cái cuối cùng giai đoạn tại đấu trong chiến đấu là dáng dấp ra sao, hiện còn không thể nào phán đoán, cùng Khuynh Giác Sơn tổ sư đàm luận huyền luận đạo tu sĩ, giống như cũng không có một người đạt đến bực này hoàn cảnh. Tâm hắn hạ suy nghĩ nói, cũng không biết những cái kia yêu ma bên trong có hay không tốt như vậy tay, ngày sau cũng có thể tìm đán dịch đạo hữu hỏi một chút. Kỳ thực mà nói, bởi vì vi tiên thiên yêu ma nắm giữ lúc trước nhân đạo tu sĩ chưa từng mang theo chạy trí bảo, như vậy vô luận chờ công hành như thế nào, đều đã là khác biệt không lớn. May mà hắn nơi này cũng không phải là không có ưu thế, hắn có tổ sư truyền lại hạ bí pháp, chính là không có bảo vật, cũng giống vậy có thể nghĩ cách chém giết đối thủ. Bất quá tìm được đối thủ khí cơ còn dễ nói, muốn mài hết sức đối với phương nguyên khí đại hải, kia thế tất yếu có thể tự nhiên khống chế nguyên khí không thể. Là lấy tiếp xuống, hắn cần tận lực tới kia cấp độ thứ 2 bên trong. Đối với Như Hà Tố đến điểm này, Khuynh Giác Sơn tổ sư lưu lại trong ngọc giản bên trong không có cái gì bí pháp yếu quyết, chỉ dùng một câu dụng tâm mài liền coi như bàn giao. Mặc dù không biết trong đó phải dùng đi bao nhiêu năm tháng, khả năng trong đó còn muốn đi không ít đường nghiêng, lúc đầu chân dương tu sĩ số tuổi thọ vô tận, giống như cũng không cần quan tâm những này, nhưng kia là tại di vãng, bây giờ nhưng không có nhiều thời gian như vậy cho hắn hao tổn mài. Hắn nghĩ lại đến đây, liền trốn vào thần ý bên trong, quan sát kia đĩa ngọc. Qua một hồi, liền gặp vật này lặng yên phát sinh biến hóa, lại là dần dần hóa thành một chương vô hạn xa chương màng thai, tựa như thủy ngân trải đất, lại như dưới ánh trăng kính hồ. Tại đi qua ly hoành giới thiên nhất về sau, hắn đã là biết được, bảo vật này tên là dấu không ngọc thai, khả năng có thể đem bất luận cái gì ngoại lai chi lực chuyển đến cái khác chỗ, cũng tương tự nhưng làm tự thân chi lực đưa đi ý chú vị trí. Đương nhiên, cái này không phải là không có đại giới, xem kia sức mạnh lớn nhỏ, chỗ nỗ lực nguyên khí cũng tự có tương ứng tăng giảm. Bảo vật này nếu là hóa nhập cấm trận, kia uy năng càng là bất phàm. Thí dụ như bố trí tại bố tu thiên bên ngoài tòa kia cấm trận, những cái kia tiên thiên yêu ma nếu là một ý mạnh mẽ xuống tới, một khi lâm vào nơi đây, vậy liền mơ tưởng đi ra ngoài nữa, trận này mỗi thời mỗi khắc đều sẽ dẫn dắt đến vô tận vĩ lực vây vây khốn bọn họ. Bọn hắn nếu là bất động, như vậy thì hội bị trấn áp ở đây, không cách nào ra ngoài, nhưng nếu là phản kháng, như vậy tự thân chi lực liền sẽ bị dẫn dắt mà đi, tiếp theo bị đảo ngược lại dùng đến đối phó bọn hắn tự thân, là lấy càng dãy rủa, áp lực liền càng lớn, nguyên khí cũng là sẽ không bị đoạn hao tổn. Dựa theo Khuynh Giác Sơn tổ sư cùng những cái kia cùng thế hệ ước định, chờ đến đây bối thực lực đại tổn thời điểm, liền là chờ xuất thủ thời điểm, kia hoàn toàn chính xác có cơ hội tương đối nắm đoạt lại bố tu thiên, đáng tiếc về sau những cái kia yêu ma chưa từng mắc lửa. Về phần bảo vật này chia hai khối, cũng không phải là cố ý như thế, mà là bởi vì tiên thiên liền là hai điểm cách cục, tại kia phân hợp thời khác, còn mỗi loại có khác biệt diệu dụng. Năm đó bố tu thiên Khuynh Thiên biến đổi lớn thời điểm, Khuynh Giác Sơn tổ sư vừa tại hư không nguyên hải tham đạo, đem bảo vật này mang theo tại một nửa trên thân, về sau lấy khí cơ cho gọi, mà một nửa khác liền chủ động tìm tới, cho nên là chưa từng mất đi, vật này cũng coi là một cái duy nhất chưa từng rơi xuống yêu trong ma thủ chí bảo. Món pháp bảo này nếu là vận dụng thật tốt, kia xác thực uy năng phi phàm, bất quá đến trong tay hắn về sau, lại nhưng có một cái khác tác dụng, cái kia chính là dùng để phụ trợ tu hành. Bây giờ hắn đã là xác định, dù là chậm dần khí cơ mở rộng, cũng nhất định phải nghĩ cách kiểm chế pháp lực nguyên khí, vượt qua một bước này, mới có thể chân chính phá rồi lại lập. Nhưng nơi này hạn ngại hắn, liền là phân phối vận pháp thời điểm, vạn không vạn giới linh cơ đều đang phát sinh biến động, trong cái này sinh linh tất thụ ảnh hưởng, như không cố kỵ gì, chuyện này sau nói không chừng hội toàn bộ chết hết. Bây giờ có bảo vật này lại bất đồng, hắn có thể đem tự thân chi vĩ lực chuyển đi mạc danh chi địa, vậy liền không cần lại như lúc trước cẩn thận thăm dò, có thể buông tay buông chân hành động. Tại dấu không ngọc thai cùng không trọn vẹn đi ra một khối khí cơ đụng vào nhau về sau, mặc dù vẫn là không được đầy đủ, nhưng bởi vì pháp đã sinh, quả tự lạc dưới, tương lai có cực lớn khả năng lại lần nữa hợp hai là một, cho nên hắn đã có thể nhìn lại kia một tuyến tương lai hình bóng, mượn dùng kia tương lai đã đến trọn vẹn chi bảo đến tương trợ chính mình. Chỉ là muốn quan sát đi kia tương lai, thậm chí gắn bó ở pháp bảo này chi năng, kia cũng không phải là không có đại giới, nơi này cần hao phí đại lượng nguyên khí, huống chi pháp bảo này hắn còn chưa từng tế luyện, thật muốn dùng để, kia tổn chết cho là càng nhiều, may mà hắn thành tựu xa bước tổ tiên, bây giờ thứ không thiếu nhất nguyên khí. Hắn hiện nay thiếu nhất chính là thời gian, nếu là chỉ nỗ lực cái này chút đại giới liền có thể đạt tới mục đích, vậy vẫn là mười phần đáng giá. Đợi đến rất quen về sau, không còn sẽ làm bị thương sinh linh. Đến lúc đó liền không cần lại mượn dùng vật này, có thể lấy tàn ngọc tiếp tục thôi diễn, như thế liền có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong có thành tựu. Sau khi có quyết định, hắn lúc này khởi thần ý nhìn qua, sau đó tế động pháp bảo này nhất chuyển, liền thử thu thập khí cơ, chợt cảm thấy vô biên khí cơ đều bị chỗ che lấp, kia có thể dung chuyển trừ giới vĩ lực rơi đi vừa đi chống chân hóa không chi địa, chưa từng nhiều đến hiện thế nửa phần, lập biết là phương pháp này có thể thực hiện. Thế là hắn phân chấn tinh thần, đem tâm thần toàn bộ đầu nhập đi vào. Bởi vì là một bên xem chiếu thần ý, gắn bó kia dấu không ngọc thai, còn vừa muốn thu thập khí cơ, tiêu hao rất nhiều, trong lúc đó không cách nào một mực ngồi xem xuống dưới, ở trong hội có chút ngừng, đợi đến khí cơ lại lần nữa hồi phục mới sẽ tiếp tục. Như vậy có chừng trăm ngày sau, hắn đã là dần dần mò tới một chút con đường, hành công càng thêm thông thuận lên, chiếu tiếp tục như thế, có lẽ không dùng đến tầm 10 năm, liền có thể dứt bỏ bảo vật này, chuyển dùng tàn ngọc tu trì, khi đó đương hội tiến cảnh càng nhanh. Hắn nơi này mỗi ngày vận pháp không ngừng, cho đến một ngày nào đó, chợt có một trận cảm ứng từ đáy lòng sinh ra, liền hai mắt mở ra, đem thần ý rời khỏi, chỉ vừa nghĩ lại, liền đến một chỗ không minh giới thiên chi bên trong. Đán Dịch đang đứng tại một khối phù lục chi thượng, gặp hắn đến, chắp tay, nói, quấy rầy Trương đạo hữu. Hắn nhìn Trương Diễn một chút, lại là có chút kinh ngạc, trước sớm rời đi thời điểm, cái sau khí cơ hồng liệt cuộn trào, làm sao cũng đè nén không được, to lớn chi thế cũng là trước đây chưa từng gặp, hắn cũng không thấy kỳ quái, mới vào chân dương, đều là bực này bộ dáng. Nhưng mà mới mấy tháng không thấy, cũng đã thu liễm rất nhiều, cái này nhưng lớn không đơn giản. Tuy là chân dương tu sĩ hữu dụng tâm tu trì, đều có thể đạt tới mức độ này, nhưng đại đa số cần dùng dài dằng dặc thời gian, đây là bởi vì tu hành thời điểm tạp nghĩ tạp niệm ảnh hưởng rất nhiều, hơi không cẩn thận, không biết nơi đó liền hội có phân thân sinh ra, cần phải tùy thời chém giết. Nếu là đi vô tình nói tu sĩ, tự không này lo, nhưng Trương Diễn rõ ràng không phải như thế, tiến cảnh lại là nhanh như vậy, điều này nói rõ đạo tâm thuần túy, suy nghĩ cực chính, mới có thể như thế, tâm hắn hạ chưa phát giác cao hứng, dù sao mình trong phương trận người càng mạnh, kia cùng yêu ma tranh đấu càng có phần thắng. Trương Diễn lúc này với thiên bên trong thân rơi xuống, còn phải thi lễ, mỉm cười nói, nhìn đạo hữu bộ dáng này, dường như chuyến này có thu hoạch. Đán Dịch cười nói, lúc đầu coi là muốn thuyết phục cái này một vị cần dùng tới một thời gian, không ngờ này chuyện cơ rất là thuận lợi. Ất đạo hữu cũng là nhìn ra như cho yêu ma phát triển an toàn, thì thế tất khó chế, trước đây là duy nhất cơ hội, cho nên đã là đáp ứng, nguyện cùng bọn ta liên thủ đối kháng yêu ma. Dừng một chút, hắn lại nói, ta ba người bản đương tụ họp một nghị, chỉ là Ất đạo hữu là chống lại yêu ma, trước đây cũng một mực tại âm thầm chuẩn bị thủ đoạn, bây giờ chưa có thể toàn công, không tiện bước ra, tạm thời chưa có pháp và đạo hữu gặp nhau, cho nên muốn tại hạ hướng đạo hữu cáo âm thanh ấy nấy. Nhìn đạo hữu chớ nên trách tội. Trương Diễn mỉm cười nói, Ất đạo hữu lại là khách khí, đối địch yêu ma mới hạng nhất đại sự, cùng này so sánh, những người còn lại đều thuộc tiểu tiết, không cần để ý. Đán Dịch lo nghĩ, nói, đã là nơi này thuận lợi, đạo hữu nếu là thuận tiện, không ngại cùng ta cùng đi mấy vị kia đồng đạo chỗ một nhóm, thử lại lấy khuyên nói một hai. Trương Diễn gật gật đầu, đây là nhất định phải đi, liền không thể thuyết phục này bối phận, cũng có thể trao đổi lẫn nhau luận bản, hứa năng từ đó thu hoạch. Bất quá dưới mắt không phải phù hợp thời điểm, một là hắn công hành còn tại khẩn yếu con đầu, lúc này dừng lại, không khỏi không ổn, hai là hai người cùng đi, tổng không kịp ba người thậm chí bốn người cùng đi, trong này phân lượng tuyệt không giống. Làm sơ cân nhắc về sau, hắn nói, vị kia Ất đạo hưu chẳng biết lúc nào có thể công thành. Đán Dịch đạo, Ất đạo hưu không nói cụ thể thời gian, chỉ đại trận kia tại 1-200 năm bên trong cũng làm băng diệt, tại hạ suy đoán, công thành ngày nên không sai biệt lắm cũng rơi vào lúc đó. Trương Diễn gật đầu nói, ta lời nói vị kia đạo hữu, như đến còn sinh trở về, cũng coi là bực này thời điểm, đạo hữu không ngại lại đợi thêm nhất đẳng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến đến, nói không chừng có thể có chỗ chuyển cơ. Đán Dịch một nghĩ, làm như vậy Hứa Hoàng Chân có khả năng thành công, thế là hớn hở nói, chủ ý này rất tốt, liền theo đạo hữu chi ngôn. Chương 25, kỳ khí tạo giới ý chém yêu. Trương Diễn cùng Đán Dịch ở đây định ra đến thăm kỳ hạn, liền khách khí mời hướng Sơn Hải giới ngồi xuống. Cái sau lại cười nói, trước về là đạo hữu khoản đãi, nay về cũng nên ta chiêu hô đạo hữu. Hắn cũng là hứng thú, Đán Dịch cũng không phải nhân vật bình thường, cùng bình thường chân dương tu sĩ có chỗ khác biệt, đến tuột cùng rơi thân ở đâu, có hay không tự thân bộ túc, đều là hoàn toàn không biết, thế là đánh cái chắp tay, nói, vậy liền quấy rầy. Đán Dịch đưa tay kéo một phát, đã thấy trong thiên địa có đạo đạo gợn sóng tạo nên, liền có một cái thông lộ hiện hiện ra, trước đi vào trong một bước, sau đó nghiêng người tương thỉnh, nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Trương Diễn cũng là cất bước đi vào, gặp nơi này hết thảy đều là mô hình hồ thông thấu, còn có thể trông thấy gian ngoài cảnh vật, nhưng hết thảy phảng phất như đều bị bóp méo. Chỉ là mấy cái hô hút về sau, hắn liền đặt chân rơi vào một chỗ thương sơn đỉnh, nơi này chỉ có một đỉnh nguy lập, có thể dung hai người ngồi đối diện, phía dưới vách đá đi như dịu đục, vân đến vân hướng, khí hải phun trào. Hắn đối với cái này ở giữa cảnh vật cũng không chú ý, chân dương tu sĩ chỉ cần nguyện ý, như vậy tùy thời có thể lấy sinh ra các loại biến hóa, đến là này phương thiên địa có chút kỳ dị. Thoảng qua một cảm giác, phát hiện cái này không phải là nơi nào đó tiểu giới, cũng không tại hư không nguyên hải bên trong, là một chỗ trước đó chưa hề đi từng tới cùng loại giới không. Hắn giờ phút này không khỏi nghĩ đến Hồng Lục, nơi đó lại là lấy thần ý vận pháp, mới có thể trốn vào, cùng này so sánh, hiển nhiên cao minh không chỉ một bậc. Đán Dịch cười nói, đạo hữu, dĩ vãng chúng ta đất lập thần, hoặc là tiên thiên vốn liền, hoặc là chính là mình mở, chỗ này không phải là như thế, mà là mượn dùng một vật biến thành, mới bộ dáng như thế. Trương Diễn ngạc nhiên nói, ồ, có thể năm nhận một giới thiên địa, cho là bất phàm, lại không biết cái này là vật gì. Đán Dịch đầu tiên là khách khí mời hắn đến trong đình ngồi xuống, đợi chính mình cũng là vào chỗ, cái này mới nói đến cái này vốn cũng là một cái bảo vật, chính là bố tu thiên bên trong tạo ra, chỉ là tích xúc quá mức trọn vẹn, là cho nên gặp trời ghét, chưa từng có thể sinh sinh ra đến, liền có kiếp số hạ xuống, gây nên băng liệt, mảnh vỡ tản mát bố tu thiên bên trong, về sau có một vị đại năng trải qua vô số năm tuế nguyệt, thu thập được đến một chút, trải qua một phen tế luyện, được hơn 10 đạo kỳ khí, cầm chi đối địch, nhất thời ngược lại là thiếu có người có thể chế. Chỉ là chưa từng nghĩ, về sau vị này phân thân làm loạn, dẫn đến chính bản thân thất thủ, những này kỳ khí cũng rất nhiều hóa thân phân mà mang đi, sau đó lần lượt lưu lạc đế. N một chút cùng thế hệ trong tay, tại hạ đạo này, còn là năm đó Khuynh Giác Sơn tổ sư Hoàn Đồng đạo hữu tặng cho. Trương Diễn lại là yên lặng một cảm giác, lời nói, nghĩ đến ở trong đó không chỉ bực này huyền diệu. Đán Dịch ngôn ngữ có chút mịt mờ, nói cái gì lưu lạc đến cùng thế hệ chi thủ, kỳ thật ngẫm lại cũng nhưng có biết, vật này lại hội nhà mình đưa tới cửa, hơn phân nửa những người kia là chém giết những cái kia hóa thân, mới lấy mang tới, nếu là vật này chỉ có thể dùng để hóa hiện một giới, như vậy căn bản không đáng làm như thế. Đán Dịch gật đầu nói, đạo hưu nói đúng hắn một chỉ dưới chân, trong cái này có một chỗ tốt, phàm dùng cái này khí chỗ tạo giới không, như đến giới chủ cho phép, không cần trải qua hư không nguyên hải, liền có thể tương hô đi lại. Trương Diễn có chút ngoài ý muốn, có thể tùy ý mặc độ giới không, cái này đã là chân dương đại năng mới có thủ đoạn, hắn có chút minh bạch, bảo vật này dù chưa từng chân chính sinh ra đến, nhưng bản thân đã cùng bọn hắn ở vào cùng một cái cấp độ phía trên, cái này liền không đơn giản. Đán Dịch lúc này một điểm thạch án, lại thấy phía trên có một cái thanh ngọc buồn sinh ra, từ dưới nước trồi lên hai cái tiểu xảo chén ngọc, tương tự lá sen, chiếc kia xuôi theo vừa lúc lá bên cạnh cong vòng nếp hốn, nghe được có tiếng đinh đông vang, liền gặp có giọt giọt thanh lộ tự xoay tròn duyên bên cạnh nhỏ giọt xuống, rất nhanh liền xúc tích thành tràn đầy một chiếc, tán ra trận trận cam liệt hương khí. Hắn vẩy lên tay áo, đưa tay xuống dưới nâng lên một chiếc, nắm ở trong tay, mỉm cười nói, đạo hữu không ngại nhất phẩm. Trương Diễn nhìn thoáng qua, cũng là lấy kia lá sen ngọn, uống một hớp, lúc này minh bạch đây là bố tu thiên bên trong lại một vị linh trà, tên là Ôm Hợp Bản, vật này nghe đồn rằng đoàn tụ nguyên lực chi dụng, bây giờ uống đến, ngược lại dường như chân vật, liền hỏi, vật này chẳng lẽ đạo hữu theo bố tu thiên mang ra ngoài sao? Đán Dịch cười một tiếng, nói, cũng không phải, này là phương thiên địa này chi công. Trương Diễn hơi ngạc nhiên, thử lại lấy vừa làm cảm ứng, lại là phát hiện, thiên địa bản nguyên đúng là thiếu một tia, lại đi trong chén nhìn lại, chưa phát giác hiểu rõ. Trước đây hắn chỗ tạo ra thiên long hương mầm mặc dù cùng chân thực chi vật 10 phần gần, nhưng chân chính uống vào, cũng sẽ không có cái gì công dụng, trừ phi dùng tự kỷ pháp lực tiến hành ảnh hưởng. Bất quá không có cùng thế hệ chịu để hắn làm như thế, mà lại cử động lần này hiển nhiên đối khách nhân rất là bất kính. Mà ở chỗ này, lại là thiên địa tạo hóa, đem còn lấy chân thực, bất quá cũng không phải là không có đại giới, thiên địa giảm bớt một tia, tuy là không nhiều, nhưng nếu không có bổ sung, vậy sẽ chỉ càng ngày càng ít. Cái này nhìn lại chẳng có gì ghê gớm, cần phải biết phương thiên địa này bất quá là một đạo kỳ khí biến thành, nếu có thể nhiều đến mấy đạo, lại có vài vị chân dương đại năng liên thủ tế luyện, vậy tuyệt đối có khả năng đem một chút lợi hại sự vật còn chiếu nhập thế. Thí dụ như dấu không ngọc thai cái này bảo vật, có thể câu chân dương tu sĩ khí cơ pháp lực, vậy hắn không có khả năng chống rỗng bồi dưỡng, bởi vì cái này đã là vượt qua hắn tự thân chi năng, nhưng bực này kỳ khí vốn là cùng một cấp bậc, nếu là số lượng đầy đủ, lại thêm phía sau xem chiếu lòng người ý đầy đủ kiên định, tiêu cực khả năng tại trong chốc lát khiến cho sinh ra tới. Đán Dịch đạo, xem ra đạo hữu cũng là nghĩ đến. Hắn thở dài, yêu trong ma thủ có trí bảo, chúng ta lại là thiếu khuyết, vậy sẽ phải theo nơi khác nghĩ biện pháp đền bù, mà vật này đối với chúng ta lại là lớn hữu dụng, theo tại hạ biết, mấy vị kia đồng đạo trong tay liền có mấy đạo kỳ khí, qua đi tiến đến bái phỏng, như có thể mời được mấy vị này rời núi tương trợ, kia là tốt nhất, nếu là cầu không được, tại hạ nghĩ đến, nhưng lùi lại mà cầu việc khác, mời mấy vị kia đem này mượn từ chúng ta dùng một lát. Trương Diễn hơi suy tư, nói, đạo hữu trước đó đã từng có nói, mấy vị kia đã nói muốn đi bỏ chạy ai cũng tìm không được giới vực bên trong, không biết nhưng cùng này khí có quan hệ à. Đán Dịch đạo, tại hạ ban sơ cũng coi là có liên quan với đó, nhưng về sau tưởng tượng, ta có thể đoán được, muốn yêu ma kia cũng có thể đoán được, trong này bởi vì là có khác huyền diệu, mà lại cái này huyền khí càng nhiều, tác dụng mới càng nhiều, mấy vị kia biết rõ trong tay tại hạ có một đạo, nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua nửa câu, vậy đã nói rõ chờ đối đãi vật này cũng không bức thiết, ta như đưa ra cầu mời, kia vẫn là có mấy phần hy vọng. Trương Diễn gật đầu một cái, cảm thấy Đán Dịch lời nói có thể có mấy phần khả năng, nhưng nếu là thật có thể mang tới kỳ khí, cùng những cái kia yêu ma tranh đấu đương càng thêm có lợi. Lúc này, Đán Dịch trước mặt một cái lá sen trong chản, lại có ngọc dịch thanh lộ chứa đầy, hắn cầm lên, lại là no bụng hớp một cái, thần sắc thoáng qua chấn động, lại nói, ta trước đây trở về hướng Ất Đạo Hữu, lại là được hắn cáo chi một cái khác sự tình, nhìn lại cũng rất là trọng yếu, cần chuyển cáo Đạo Hữu. Trương Diễn nhìn hắn nói đến trịnh trọng, biết là việc cơ mật không nhỏ, nói, Đạo Hữu mời nói. Đán Dịch đạo, lần kia bố tu thiên đại biến, không đơn giản chúng ta tu bị ép rơi vào ra ngoài, còn có một tên đại yêu cũng là như thế, cũng không phải là tiên thiên yêu ma, nhưng cũng đồng dạng là yêu vật xuất thân, tính ra vốn là một vị đại năng chỗ nuôi dưỡng, bởi vì không đệ tử, mới tiện nghi nó được cơ duyên, nguyên cũng cùng nhân tu quan hệ chặt chẽ, trước đây cũng một mực không từng có mà thay đổi tính, cũng không biết núp ở chỗ nào, cho nên cũng không có người để ý tới, chỉ là Ất Đạo. Hữu lại nói, cái này mấy vạn năm tới nay, này yêu tự mình liên tiếp động tác, rất có thể cùng tiên thiên yêu ma có chỗ cấu kết, chúng ta nếu là hướng bố tu thiên đi, không thể không để phòng này liêu. Trương Diễn thần sắc hơi túc, chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới kia tiến đánh quân thủ giới những cái kia tà quái, nếu là giữa hai cái này chân có liên quan, như bỏ mặc không quan tâm, khả năng này sẽ ở thời khắc mấu chốt chuyện xấu, nhất là bọn hắn như cùng tiên thiên yêu ma lúc giao thủ, cái này một vị coi như không xuất thủ giúp đỡ, nhưng cũng có thể ở phía sau càn quét sơn hải trừ giới. Hắn dương mắt nói, Đạo Hưu ý muốn như hà tố. Đán Dịch đạo, Ất Đạo Hưu sớm đã truy xét đến đầu này yêu vật hạ lạc, bất quá trước đây thời cơ chưa tới, cho nên cũng chưa từng đi kinh động nó. Tại hạ lúc trở lại, tại nó đất giới bên trên tra xét một hai, lại là tại cổ động hóa thân, bốn phía xâm chiếm giới thiên, cũng giết chóc nhân đạo tu sĩ, đủ thấy cùng ta lại không phải một đường, là lấy bất kể có hay không cùng những cái kia yêu ma liên lụy không rõ, tại chính thức động thủ trước đó, chỉ có nghĩ cách đưa nó chảm ngoại trừ. Trương Diễn trầm tư một lát, cũng là đồng ý, nói, Đạo Hưu nói cực phải, này yêu tồn tại, đối ta ảnh hưởng quá lớn, cần sớm chém chết, Đạo Hưu chuẩn bị khi nào động thủ. Đán Dịch đạo, lúc đầu tại hạ đợi chuẩn bị lại lần nữa đến thăm mấy vị kia Đạo Hưu về sau, trở lại xử trí việc này, chỉ là trước mắt Đạo Hưu hình như có không tiện, vậy liền lại chậm lại một thời gian đi. Trương Diễn nghe xong, chính là minh bạch, Đán Dịch nên vốn là dự định đem kia kỳ khí mượn đến sau khi tới tay, lại đi đối phó yêu ma kia, đây cũng là ổn thỏa cách làm. Chân dương đại năng cực kỳ khó giết, nếu là một khi thương mà không chết, bị đào tẩu, tương lai cùng những cái kia tiên thiên yêu ma tụ hợp, kia càng là đại phiền toái, kia mang ý nghĩa bọn hắn nguyên bản đối thủ đem thêm ra một cái. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình có cái 2-3 năm công phu, không sai biệt lắm liền có thể đem khí cơ sơ bộ kiểm chế, nhân tiện nói, Đạo Hưu nếu là xuất ruột, như vậy 3 năm về sau, bần đạo nhưng cùng ngươi cùng đi, bất quá bần đạo coi là, có thể lại sau này đẩy lên đẩy. Đán Dịch 10 phần coi trọng Trương Diễn ý kiến, nói, Đạo Hưu thế nhưng là khác biệt kiến giải. Trương Diễn nói, trước mắt động thủ, kỳ thực có chút vội vàng, này bối như muốn đối với người đạo bất lợi, như vậy nghĩ đến cũng là sở hữu chuẩn bị, ta hai người mặc dù có thể bại hắn, nhưng chưa hẳn có thể nhất cử kiến công, bần đạo chi ý, không ngại đợi cho trăm dư tái về sau, Ất Đạo Hưu xuất quan thời điểm, khi đó cấm trận đem giải, này liêu lòng đề phòng chính là rơi đến thấp nhất, mà ta chỗ này chí ít có thể tụ tập 3 người. Có thể có 4 người, chỉ cần bố trí thỏa đáng, không khó. Đem vây giết. Đán Dịch không khỏi suy nghĩ sâu xa, cử động lần này mặc dù nắm chắc càng lớn, nhưng phong hiểm đồng dạng không nhỏ, vạn nhất không thành, đây chính là ngay cả bổ cứu cơ hội đều không có, ngược lại sớm đi động thủ, yêu vật kia coi như chạy trốn, cũng không chiếm được bất luận cái gì viện thủ, nhiều nhất tìm tới tâm tích của hắn về sau, lại đi truy kích và tiêu diệt. Hai lựa chọn có thể nói đều có lợi và hại, trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Trương Diễn nhìn hắn như thế, mỉm cười nói, này chỉ là bần đạo trần thuật, Ất Đạo Hưu nơi đó cũng chưa chắc đồng ý, Đạo Hưu không ngại hỏi một chút, nhìn hắn ra sao ý nghĩ. Đán Dịch lại là tưởng tượng, gật đầu nói, không tệ, đây cũng không phải là chỉ ta hai người sự tình, hoàn toàn chính xác phải làm là hỏi một chút Ất Đạo Hưu ý tứ, việc này không nên chậm trễ, ta liền lại hướng chỗ kia một nhóm. Chương 26, một tờ phù chiếu cầm đá trắng. Đán Dịch quyết định hạ lai về sau, là không trì hoãn đại sự, liền liền chuẩn bị khởi hành. Trương Diễn cũng là cùng hắn cáo từ, đang chuẩn bị rời đi lúc, hắn lại là chợt nhớ tới một chuyện, thế là dừng lại bước chân,

Ma Thương thở dài, chỉ cần chúng ta còn tại, người kia nói còn có lại hưng chi vọng, chúng ta nếu có mất, người kia nói mới thật sự là muốn băng vong. Đán Dịch vốn còn muốn nói những cái kia yêu ma có thể đang tế luyện kỳ bảo, giờ phút này sợ là tại nguyên khí hao tổn thời điểm, mặc dù hắn cho rằng tự thân cảm ứng không sai, nhưng lý do này cũng không thể lấy ra thuyết phục bốn người, thậm chí chờ còn có thể cho là hắn là bị yêu ma phát động trí bảo che đậy lửa gạt. Nhưng hắn cũng không có cách nào, chờ lấy yêu ma tới cửa kia tuyệt nhiên là bị động, chờ đều có thể chậm rãi nắm giữ sở hữu bảo vật, đến bọn hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ thời điểm trở ra, nếu là lúc này lại không thử tranh thủ, như vậy ngày sau hy vọng làm càng là xa vời. Hắn hít vào một hơi, nói, nhưng các vị đạo hữu nhưng từng nghĩ tới, tránh đi kia phương địa giới, coi là thật có thể cứu ta nhân đạo a. Chư vị có lẽ có thể ẩn núp nhất thời, nhưng yêu ma có trí bảo nơi tay, không chừng một ngày kia liền có thể tìm được tung tích, coi như tìm không được, chư vị hẳn là liền chuẩn bị một mực tránh xuống dưới a. Ma Thương nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Thiên địa dễ biến, chúng ta đạo còn gặp nạn, huống chi yêu ma. Đợi đến thiên thời có biến động, kia tự sẽ ra tới. Đán Dịch chỉ là lắc đầu, nói thì nói như thế, đạo lý cũng có mấy phần, nhưng hoàn toàn mong đợi với thiên, kia là không đúng, không nói cử động lần này hữu dụng hay không, chỉ riêng chỉ nói số trời, cái này làm sao biết thiên không tới trước vòng ngươi, ngược lại sẽ đi trước vòng những cái kia yêu ma. Cần biết giờ phút này nhân đạo thân cư yếu thế, thường thường đây mới là dễ dàng hủy diệt một phương. Ma Thương gặp hắn không nói, thành khẩn lời nói, trăm vạn năm đến, ta bốn người phí hết to như vậy tâm huyết, lại lấy một kiện kỳ vật là dựa vào, mới mở ra một chỗ địa giới, yêu ma là tuyệt nhiên tìm không được, mấy vị đạo hữu đều là chúng ta đạo nhất mạch, nếu là có ý, đại khái có thể theo chúng ta cùng nhau tới. Đán Dịch quả quyết bác bỏ nói, tại hạ là quyết định không sẽ như thế làm được. Ma Thương đem quạt lông vung khẽ hai lần, nói, chúng ta chi mời hai vị không chịu theo, chư vị chi nghĩ, cũng không phải ta chi nguyện, này là ngươi ta đạo khác biệt. Đán Dịch thầm than một tiếng, nói cho cùng, song phương cũng là vì nhân đạo tồn tục, có thể thực hiện lý lẽ muốn lại hoàn toàn là hai cái phương hướng, nói không đến một chỗ đi. Trương Diễn ở một bên không nói một lời, sớm trước khi tới hắn liền đoán được là kết quả này, bất quá hắn làm ra trở ra quyết định là chính hắn sự tình, cùng còn lại nhân không quan hệ, mặc kệ mấy vị này lựa chọn ra sao, hắn cũng sẽ không cải biến tự thân ý nguyện. Ngược lại là hắn đối bốn người tránh né chỗ có chút hứng thú, nhìn bộ dáng này, chỗ kia địa giới hẳn là có thể dung nạp chân dương chính bản thân. Nhưng nơi này có mấy cái không cách nào né tránh khó xử, chân dương khí cơ vẫn là bao phủ vạn giới, nói cách khác, bộ túc vẫn tại hư không nguyên hải bên trong, những đệ tử kia môn nhân cũng không có khả năng nói ném liền bỏ xuống, trừ phi là có thể cùng nhau trốn đi vào, nếu không rất dễ bị nhân theo khí đổi tới, hẳn là cái này cũng cùng nhau chuyển đi chỗ đó. Trừ cái đó ra, chân dương tu sĩ nhất định phải theo nguyên khí đại hải bên trong nắm bắt nguyên khí, đây là không cách nào né tránh, nhưng lại không biết đây cũng là như thế nào giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn ẩn ẩn có một cái ý nghĩ, bất quá không tự mình tới đó đi một vòng, chỉ sợ không cách nào xác nhận. Đán Dịch thở dài, xem ra chư vị vô luận như thế nào, cũng không chịu cùng ta cùng nhau hành sự. Hắn kỳ thật đã từ bỏ thuyết phục bốn người, câu nói này cũng không trông cậy vào đáp lại, thật không nghĩ đến Lữ Lâm lúc này lại là mở miệng nói, cũng không hoàn toàn không có khả năng. Đán Dịch khẽ giật mình, lập tức chấn tắc tinh thần, nói, Lữ Đạo Hưu có thể nói đến nghe xong. Lữ Lâm nói, năm đó trận kia khuynh thiên đại biến về sau, chúng ta đạo tu sĩ đều là lưu lạc bên ngoài, nhưng trừ chúng ta bốn cái, còn có hai vị đạo hữu không biết tung tích. Hắn nhìn tới, nói, muốn chân có thể tìm tới hai cái vị này, đối đầu trí bảo lúc lấy mệnh tướng lớp, kia có thể hứa hoàn có mấy phần thắng vọng. Trương Diễn hai mắt nhắm lại, hắn nghe ra ý tứ trong đó, đây là cho rằng trí bảo nan địch, muốn có đầy đủ nhân thủ vì thế nỗ lực tính mệnh, dùng cái này kiểm chế lại những cái kia bảo vật. Như vậy còn lại người có thể liền có thể nắm chắc đánh bại tiên thiên yêu ma. Nói tuy nói lanh khốc, kia cái này đích xác là một cái giải quyết chi pháp, mà lại khả thi cực cao. Đán Dịch lo nghĩ, gật đầu đáp ứng nói, tốt, tại hạ có thể thử một lần. Hắn cái này trăm vạn năm đến kỳ thật đã từng tìm hai người này, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy nửa phần hành tích, bây giờ còn thừa lại 100-200 năm, xem ra càng không thể nào làm được, nhưng không có đến tối hậu quan đầu, hắn vẫn còn muốn thử một lần. Ma Thương lúc này nhìn hướng Trương Diễn, nói, đạo hưu mới vừa hỏi có hay không nhân am hiểu suy tính sự vật nguyên nhân hạ lạc, nhưng là vì tìm kia tượng long lọ vàng A. Trương Diễn đối với cái này không có gì tốt dấu diếm, nói thẳng, là vì thế bảo, chỉ vì đối địch yêu ma lúc tăng đến một phần phần thắng. Ma Thương đạo cầm quạt lồng vô vô đầu, cảm khái nói, mặc dù không muốn nhìn thấy đạo hưu đi bố tu thiên mạo hiểm, nhưng hai vị chúng quy là vì chúng ta đạo đồ tồn, cũng làm giúp chuyện này hắn nhìn về phía Trần Thiểm, nói, Trần Quốc, còn không thể xuất ra bản lãnh của ngươi đến. Trần Thiêm đem cái cầm vừa nhấc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ cuối cùng còn phải xem ta bản lãnh bộ dáng, hắn cầm cái ống thẻ ra, lung lay nhoáng một cái, trôi qua hồi lâu, trong này bay ra một đạo linh quang, hắn đưa tay bắt một cái, đập trong cửa vào, ngưng thần một lát, liền hóa ra một đạo pháp phù đến, đưa qua nói, đạo hưu nhưng dựa theo này đi tìm. Trương Diễn đưa tay cầm qua, lại là phát hiện, Trần Thiêm đúng là so với vừa nãy lớn một hai tuổi bộ dáng, xem ra tính định vật này hạ lạc cũng không phải là không có đại giới, hắn đánh cái chắp tay, nói, lại muốn bao nhiêu nói cảm ơn hữu. Trần Thiêm ưỡn ngực một cái, vung tay lên, đắc ý nói, việc rất nhỏ. Ma Thương cười nói, ngươi cũng chớ có tạ hắn, cái này lò vàng nếu là dụng tâm, lại thêm đến một chút kỳ vật, xác thực nhưng tế luyện ra một chút ngoài dự liệu bảo vật đến, nhưng kia muốn thuần phục nó mới là, cái này nhưng mười phần không dễ dàng. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, ý nghĩa lời nói sâu xa nói, sự do người làm, không đi làm sao biết không thành đâu. Ma Thương cười ha ha, thừa nhận nói, là vậy. Chúng ta dù có mọi loại thủ đoạn, cũng không thể dòm tận thiên cơ. Không đi làm xác thực không thông báo như thế nào. Trương Diễn cầm kia pháp phù, ý niệm đi vào tìm tòi, trong lòng đã là nắm chắc, chỉ là Trần Thiểm giống như cũng không thể tính định cùng thế hệ chỗ, nếu không cũng không cần Đán Dịch đi tìm kia tìm hai người hạ lạc. Đán Dịch trầm ngâm một chút, nói lên pháp bảo, tại hạ còn muốn thỉnh giáo một chuyện, không biết mấy vị đạo hữu nơi này nhưng còn có kỳ khí a. Ma Thương á một tiếng, nói, đạo hữu muốn cái này kỳ khí, thế nhưng là luyện bảo vật a. Đán Dịch đạo, trừ cái đó ra, không còn dùng cho việc khác. Ma Thương mắt liếc thấy Trần Thiểm, nói, Trần Quốc, ta nhớ được chúng ta thu hoạch kỳ khí đều đặt ở ngươi chỗ kia, không ngại đem ra. Trần Thiểm che áo ngăn túi, nói, không cho. Ma Thương hắc một tiếng, nói, ngươi ngược lại làm bảo. Hàm Tiêu lúc này lên tiếng nói, ta chỗ này có một đạo hữu có thể lấy đi. Nàng khẽ vua túi thơm, ngón tay nhỏ nhắn bắn ra, liền có một đạo linh quang bay tới. Đán Dịch vội cảm ơn tiếp nhận. Ma Thương cầm quạt lông điểm hai điểm, nói, Trần Quốc, ngươi nhìn Hàm Tiêu đạo hữu phần lớn là vui mừng, vật kia sự tình ngươi giữ lại thì có ích lợi gì. Lữ Lâm trầm giọng nói, chúng ta đã muốn trốn vào chỗ kia địa giới, còn chẳng biết lúc nào sẽ ra ngoài, chiếm lấy những vật này cũng vô dụng chỗ, phải làm lưu cho hai vị đạo hữu, Trần đạo hữu, cho Đán Dịch đạo hữu đi. Trần Thiêm ồ một tiếng, bất đắc dĩ đem ra một cái ngọc đồng, duỗi thẳng cánh tay hướng phía trước đưa tới, nói, ấy, đều ở nơi này. Đán Dịch tiến lên nhận lấy, đánh cái đạo cung, nói, đà tạ đạo hữu. Trần Thiêm quyết miệng nói, nếu không phải Lữ đạo hữu mở miệng, ta mới không cho ngươi. Đán Dịch lơ đễnh, giờ phút này Trần Thiêm liền là trẻ con tính tình, nói lời không thể coi là thật, huống hồ cầm kỳ khí, là hắn chiếm tiện nghi, cái kia còn đi so đo cái gì. Hắn này đến mục đích dù chưa từng hoàn toàn đạt tới, nhưng cuối cùng lấy được kỳ khí, cũng không tính vô công, mà lại hắn còn muốn rút khe hở đi tìm hai người kia hạ lạc, liền đưa ra cáo tử. Trương Diễn tuy là cùng hắn đến đồng hành đến đây, nhưng khó được gặp gỡ đồng đạo, còn muốn lấy ở thêm mấy ngày, làm một phen luận đạo, cho nên cùng Đán Dịch ước định chém yêu kỳ hạn về sau, liền đưa mắt nhìn rời đi. Ma Thương lúc này đi tới, hỏi, vị kia một thời kỳ nào đó trở về sau sinh thành tiểu đạo hữu, trước đó thế nhưng là đạo hữu tại trong nông A. Hắn suy đoán mới Đán Dịch cũng không nói thẳng người này tục danh, không phải không cách nào nói ra, mà là cũng không hiểu biết tường tình, như vậy rất có thể người này đến rơi vào Trương Diễn nơi này. Trương Diễn nói, đúng là như thế, chỉ là không được vị này cho phép, tha thứ bần đạo không cách nào lộ ra hắn tên họ. Ma Thương gật đầu nói, đạo hữu cử động lần này cũng là phải, hắn lo nghĩ, kỳ thực ta đại khái có thể đoán được vị này thân phận, nếu thật là vị này, chúng ta đều tính thiếu hắn một cái nhân tình. Hắn tự tay háo trong túi xuất ra một cái túi nhỏ, xin nhờ ngày sau đạo hữu đem vật này giao cho hắn, nếu thật là vị kia, là có thể minh bạch. Trương Diễn tiếp nhận thu vào, lời nói, nếu không phải là vị này, bần đạo tự sẽ tìm cách còn đi qua. Ma Thương lại không để ý, khoát tay nói, không sao, nếu là ta đoán sai, đạo hữu nhưng tự hành lưu lại, đối địch yêu ma lúc có lẽ có dùng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Thần Du Ngoại Giới Kiếm Bảo Tung. Trương Diễn tại chỗ này vô danh giới không lưu lại về sau, đảo mắt liền đi qua 2 năm tuế nguyệt. Tự thành đắc chân dương về sau, bởi vì ít có cùng thế hệ có thể làm giao lưu, cho nên tu chỉ cũng chỉ là một người tìm tòi, khó tránh khỏi gặp ghềnh, bây giờ lại có tiền nhân kinh nghiệm có thể tham khảo, cùng 4 người một phen luận đạo xuống tới, quả thực là có đại thu hoạch. Không chỉ là hắn thu hoạch, 4 người cũng đồng dạng theo hắn nơi này đạt được không ít dẫn dắt. Có thể tu đến chân dương cảnh, từng cái đều không đơn giản, nhưng bởi vì xuất thân đến khác biệt, đối ngoại tại thiên địa thậm chí tự thân nhận biết đều là khác biệt,

nhưng hắn cùng người khác khác biệt, là có Thái Minh Tổ sư truyền lại bí pháp trong người, pháp bằng vào một sợi khí cơ có thể nhìn ra hư ảo, tìm đến cùng thế hệ chính bản thân chỗ, bây giờ muốn tìm một cái bảo vật chân thân, cũng không phải việc khó gì. Với hắn mà nói, nguyên lai khó kiếm bảo vật này, chỉ là không có ban sơ kia một điểm khí cơ, nhưng bây giờ lại bất đồng, đã là bày tại trước mắt, như thế nào lại bỏ lỡ. Lập tức một vận pháp quyết, liền lần theo khí cơ kia đầu nguồn mà đi. Chương 31, luyện hợp khói xanh che đậy hình dấu. Trương Diễn đuổi theo kia một sợi khí cơ du tẩu, ý niệm mặc độ vạn không, tức thì tìm được kia lọ vàng chân chính chỗ. Tổ sư bí pháp lúc trước dùng yêu ma kia trên thân lúc, này bối không có nửa phần cảm ứng, bây giờ cái này lọ vàng chính bản thân bị nhiếp, cũng là bình thường, vẫn là bình yên đợi ở nơi đó, giống như không chút điểm phát giác. Giờ này khắc này, cái này bảo lô đã khả năng lại từ trong tay hắn lựu đi. Cho dù có không hiểu thấu sự vật cản trở, chỉ cần hắn có chút đề phòng, kia liền không có nửa phần tác dụng. Hắn hơi suy nghĩ, đông nhiên liền xuất hiện tại một nửa sơn động quật trước đó, gian ngoài dòng suối nhỏ trôi, khắp nơi là đá vụn cỏ dại, linh cơ cũng là nghèo nàn vô cùng, chỉ nhìn bên ngoài, tuyệt nhiên nghĩ không ra món này chỉ bảo vậy mà tránh trốn ở chỗ này. Tuy có chuyển chi năng, chỉ là giờ phút này hắn khí cơ bao phủ phía dưới, gần như không có khả năng chạy ra ngoài. Bất quá hắn nhưng không có bước vào đi vào, mà là chắp tay đứng ở gian ngoài, cao giọng lời nói, tượng long, sao không đi ra một lần. Cái này lò vàng cũng không phải là nhân, nhưng lại có chính mình ý thức, liền là cưỡng ép cầm lấy được, nếu không chịu xuất lực, kia cũng vô dụng, cho nên là hắn dự định trước lấy khuất phục làm chủ, nếu là nói không thông, như vậy lại làm cái khác so đo. Hắn phát ra tiếng về sau, bên trong lại chậm chạp không có động tĩnh, hắn cũng không đổi, vẫn là lặng lặng chờ ở nơi đó. Đi qua một hồi lâu, từ trong du đi tới một đầu lưng còng tiểu giao, dưới thân dâng lên khí vụ, chiều cao chỉ là bình thường rắn mãng tương tự. Trương Diễn nhìn sang, biết đây cũng là kia tượng long biến thành, cái này chí bảo là không có chân linh tồn tại, đây bất quá là nó ý biết leo lên tại cái này một con dị thú trên thân. Tượng long đến cửa hang liền dừng lại, thân thể hơn phân nửa ẩn thân ở đâu, giống như không còn dám ra, ánh mắt lấp lóe, nói, thượng tôn là như thế nào tìm được ta sao? Trương Diễn nói, bần đạo tự có thần thông. Kia nhỏ còng dao trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, đem đầu liên tục lắc lư, nói, ta cũng không tin, thượng tôn như thật là có bản lĩnh, có thể hay không cho ta bỏ đi, nếu có thể lại là có thể tìm ta, bên ta mới chịu phục. Trương Diễn cười cười, nói, ngươi khí cơ đã là bị ta quyết định, thử lại mấy lần cũng là như vậy, đừng nói là ngươi, liền xem như cùng thế hệ bị bần đạo nhất trụ, cũng giống vậy không thể thoát khỏi. Bất quá nơi đây hoàn toàn chính xác không phải là nơi nói chuyện. Nói, chỉ là vung tay áo, thoáng chốc thiên địa nhẹ nhàng chấn động, nhìn xem giống như không cái gì quá đại biến hóa, nhưng thực tế phương viên trăm dặm chi địa đều bị hắn chuyển vào chính mình tiện tay mở một phương giới thiên chi bên trong. Đặt ở một niên chi trước, muốn làm được việc này, kia chắc chắn sẽ làm cho núi dao động, nói không chừng nơi đây lục đều lại bởi vậy băng diệt, nhưng mà tới được bây giờ, bởi vì khống chế nguyên khí chi năng có chỗ tiến bộ, cũng không có dẫn phát ra quá động tĩnh lớn. Tượng Long trong mắt hiện ra một chút hoảng hốt, nó mới vừa rồi không phải chân muốn thử một lần Trương Diễn bản sự, mà liền là muốn lừa gạt đến cái sau thả hắn rời đi nơi đây, sau đó lại tìm cơ hội thoát thân, nhưng giờ phút này gặp đến nơi này, biết đào tẩu vô vọng, lập tức mặt ủ mày chau nói, kia thượng tôn này đến, là vì chuyện gì? Trương Diễn nhạt tiếng nói, ngươi lại nghe ta một lời, nói xong sau, đi con đường nào, do kỳ ngươi nhà mình phân biệt. Còn dao đem thân đệ thấp một chút, nói, tại hạ rửa thai lắng nghe. Trương Diễn nhìn ra được, bề ngoài giống như kính cẩn nghe theo, kỳ thực bên trong giấu tâm kế, bất quá hắn không quan tâm những này, cười nhạt từng cái dưới, nói, bố tu thiên sinh biến về sau, nơi đây liền bị những cái kia tiên thiên yêu ma đoạt đi, bây giờ bần đạo muốn cùng tiên thiên yêu ma một trận chiến, ngươi vốn là bố tu thiên chư bảo một trong, thân có kỳ năng, ta ngày xưa muốn mời ngươi tương trợ, trung phạt yêu ma. Dừng một chút, hắn nhìn xem tựa hồ kinh hãi không thôi còn giao, ta không phải muốn khống chế ngươi, ngươi như nguyện ý theo ta cùng đi, mà nên chân xuất lực. Như vậy sau trận chiến này, vô luận thắng bại, đều có thể thả ngươi rời đi, về sau chúng ta nhân đệ tử cũng sẽ không lại đến nhiều ngươi, ngươi nếu không nguyện, bởi vì ngươi đã minh kỳ ta thế hát. Ở nghị, chưa không để sự tình tiết, chỉ có đưa ngươi cầm nã chân áp. Tượng Long nghe đến đó, đã là minh bạch chính mình không có khả năng lại thoát thân sự tình bên ngoài, nếu là không theo, chỉ sợ trốn không thoát bị chân áp hạ chẳng, vậy căn bản chẳng biết lúc nào có thể ra, lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, nó thấp giọng nói. Thượng tôn nếu có thể đáp ứng không đem kia thần thông dạy cùng người khác, vậy tại hạ nguyện ý tương trợ. Trương Diễn cười một tiếng, đây là sợ hắn đem thần thông truyền ra ngoài, khiến một chút cùng thế hệ cũng có thể tùy tiện cầm nã nó. Bất quá bực này pháp môn chính là tổ sư lưu lại, không được sư môn cho phép, là không thể nào tiết ra ngoài. Huống hồ phương pháp này cũng không cụ thể văn tự năm thuật, chỉ là khí ý truyền thụ, hắn liền có này tâm, giờ phút này cũng khó có thể truyền thụ cho người khác. Cho nên hắn gật đầu một cái, quả quyết đáp ứng nói, có thể. Tượng long lò vàng gặp hắn đáp ứng, không tiếp tục kháng cự, cái này còn dao nhoáng một cái, liền giặt dẻo ngã trên mặt đất, sau đó từ trong bay ra một vệt kim quang, hóa rơi xuống đất, thấy là nhất khẩu đại đan lô, quỳ đủ lưng voi, ba thai tám thanh, toàn thân chính là kim đồng chi sắc, có mở mịt khí vụ từ trong toát ra, đoá đoá như tường vân linh chi, tụ mà không tiêu tan. Trương Diễn nhìn xem nó nói, ngươi cũng chớ có cho là bần đạo bức bách ngươi, những cái kia tiên thiên yêu ma tại bố tu thiên bên trong trăm vạn năm không tàng xuất đến, là bởi vì có hoàn đồng đạo hữu xả thân là cấm, như từ trong giết ra, tất là ý nghĩ diệt chúng ta đạo, khi đó ngươi cũng không có khả năng như thế tự tại du vạn giới, chờ nhưng chưa hẳn như chúng ta như vậy giảng đạo lý. Hắn cũng không định đem bảo vật này mang đến Sơn Hải giới, bởi vì chỉ là tạm thời hàng phục với hắn, sau trận chiến này, liền liền sẽ thực hiện lời hứa, thả rời đi, như vậy hiển lộ ra sơn môn chỗ kia rất là không ổn. Tượng long lò vàng bên trong có ý thức truyền ra nói, thượng tôn cần tại hạ làm cái gì? Bố tu thiên bên trong có không ít bảo bối thế nhưng là do kỳ tại hạ tế luyện được. Trương Diễn từ chối cho ý kiến, có chút trí bảo là do kỳ thiên địa dựng dục, có chút là chân dương đại năng hậu thiên luyện ra, bất quá sử dụng bảo tài đều tự bố tu thiên bên trong mang tới, ngoại giới thế nhưng là tìm không được, và lại, có thể là chân dương tu sĩ sử dụng bảo vật, cũng không phải thời gian ngắn bên trong có thể tế luyện được, cho nên môn này bản sự tại trước mắt cũng không thực tế tác dụng. Hắn trầm ngâm một chút, nói, ngươi có thể nhiễu ta khí cơ cảm ứng, là dùng đến gì các loại thủ đoạn. Lúc trước hắn quan sát này cái này bảo lô đi qua hình bóng lúc, thế mà đem không để ý đến đi, bực này năng lực rất là không nhỏ, nếu là dùng tại đặc biệt chỗ, nói không chừng có thể thu đến kỳ hiệu, mà hắn ban sơ động ý tìm cái này lò vàng, nguyên nhân chủ yếu chính là cái này. Tượng long lò vàng khổ sở nói, kia là tại hạ trời sinh vốn liền một cỗ thanh khí, lồng vòng phía dưới, tự có thể su cắt tị hùng, nhưng lại khó mà dùng tại chỗ hắn. Trương Diễn có thể cảm ứng được, kia thanh khí tới cũng không phải là có cùng nguồn gốc, biết nó chưa nói thật, chỉ sợ là bởi vì này khí chân quý, cho nên không muốn giao ra, như nói thẳng bẩm báo, hắn có lẽ sẽ khác làm cái khác cân nhắc, nhưng mới đáp ứng toàn tâm tương trợ, giờ phút này nhưng lại không thành thật, kia liền không thể dung túng. Hắn nhạt tiếng nói, quả là như thế a. Thượng Long lò vàng có chút trột dạ nói, đúng là như thế. Trương Diễn nói, bần đạo nhận biết một tên đạo hữu, có thể tính nguyên nhân tới lui. Đến cùng phải chăng như vậy, hắn nhìn qua liền biết, như đến lúc đó cùng đạo hữu lời nói khác biệt, nói minh thử khí vốn không phải là đạo hữu sở hữu, kia nói không chừng nên vì đó lại tìm cái chủ ra. Tượng long lò vàng nghe hoảng hốt, lập tức biết không gạt được, lập tức sửa lời nói, chậm đã, ta nguyện đem cái này thành khí giao ra một nửa tới. Trương Diễn gật đầu nói, lấy ra ta xem. Tượng long lò vàng nóc vừa mở, liền có một cỗ thanh khí bay lên ra, bất quá một hai hô hút về sau, lại cấp tốc khép lại. Nói, thượng tôn cầm đi đi. Trong lúc nói chuyện, nó ngữ khí lộ ra 10 phần đau lòng. Trương Diễn lên chỉ một điểm, này khí liền liền đến, quanh quẩn tại đầu ngón tay phía trên. Hắn biết tượng long cái gọi là một nửa khả năng lại có lượng nước, bất quá giờ phút này xem ra, dù chỉ là một tia một sợi, cũng có thể lên được tác dụng, cho nên là không tiếp tục đi so đo. Hắn đem này khí cất kỹ. Nói, ngươi có thể tế luyện ra kia rất nhiều bảo vật, cho là lưu lại không ít bảo tài a. Tượng long rất muốn phủ nhận, nhưng sợ lại bị vạch trần, chỉ có thể nói là có một ít, vẹn vẹn một chút thôi, sớm liền dùng đi không ít, bây giờ còn lại cũng không nhiều, nhưng chính là những này, cũng vô pháp tế luyện thành cái gì trí bảo. Trương Diễn nói, nếu là đem nguyên lai bảo vật tiến hành tế luyện đâu? Tượng Long trần chờ nói, kia nhìn là bảo vật gì, nếu là bình thường, kia cũng chỉ là vẹn vẹn hao phí bảo tài. Trương Diễn cười nói, ngươi cũng không cần một bộ không tình nguyện bộ dáng, ta biết luyện tạo bảo vật ngươi cũng có tác dụng lớn, ngươi cứ yên tâm. Đưa cho ngươi tế luyện, cũng không phải là cái gì bình thường sự vật. Tượng long lò vàng mặc dù pha trộn phàm trần bên trong, nhưng lại một mực tại không ngừng luyện tạo pháp bảo, chưa hề dừng lại qua, đây cũng không phải là chỉ là đặc biệt thích, mà là bản thân tồn tại ý nghĩa liền tại ở đây, chính như phàm nhân cần đồ ăn nước uống, tu sĩ cần linh cơ, vậy cũng là được bản thân phương thức tu luyện, muốn siêu thoát, cũng chỉ có ở đây trên đường tiếp tục đi tới đích. Mà nếu là tế luyện ra cường hoành bảo vật đến, liền có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt. Tựa như bù đắp tự thân, năng lực cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Hắn giờ phút này trong tay có theo tổ sư trong động phủ có được ngay cả chân địa, còn có dấu không ngọc màng tại, cái trước đã lâu không đi nói, cái sau như đến mức hoàn toàn, bởi vì nguyên lai cũng là hoàn đồng tổ sư sử dụng, cùng hắn lại cũng không thấy hợp khế,

cũng là nhiều một tuyến chuyển cơ ra. Ất đạo nhân có trịnh trọng lời nói, nơi này còn có một cái nhược điểm, nếu là những cái kia yêu ma có thể đem những cái kia trí bảo biết ý xóa đi, làm đến chân chính bằng tâm mà chuyển, kia vật này liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trương Diễn híp híp mắt, hắn đối với cái này cũng là rõ ràng, trí bảo là có thể thử lấy xóa đi biết ý, nhưng cái này cũng không hề dễ dàng làm đến, dù là chân dương tu sĩ cũng hội tận lực tránh cho, bởi vì làm việc này không thua gì cùng một tên cùng thế hệ giao chiến, lại một khi động tay, ở trong liền không thể dừng lại, như bị nhân đánh gãy, vậy liền hội phí công nhọc sức, như muốn lần nữa động thủ, liền muốn làm lại từ đầu. Giống như dấu không ngọc màng, liền là từng bị hoàn đồng tổ sư xóa đi tự thân thức ý, nhưng đây chỉ là nhất thời mà dị, cuối cùng vẫn là sẽ xảy ra sinh mà ra, đến lúc đó chưa chắc sẽ phục tùng nguyên lai người, cho nên hắn nghĩ đến lại lần nữa tế luyện, chẳng những thuận tiện chính mình vận dụng, cũng có thể tận lực kéo dài quá trình này. Đán Dịch tiếng nói hơi chìm, nói, bố tu thiên bên trong món kia trí bảo, những cái kia yêu ma muốn vận dụng, liền chỉ có mài đi biết ý, cái này chính là chúng ta cơ hội. Ất đạo nhân lời nói, giống như muốn triệt để hủy diệt nhân đạo, hoàn toàn chính xác dùng cái này đồ vật, chỉ mong giờ phút này còn chưa đạt thành mục đích. Đán Dịch khẳng định nói, tuyệt không như vậy nhanh, chúng ta đạo tu sĩ lúc trước đều là phí hết cực lớn công phu đem thu phục, trăm vạn năm thời gian, tuyệt nhiên không đủ dùng. Ất đạo nhân là thừa nhận cái này phán đoán, giả thiết những cái kia yêu ma không có đi động vật này, kia cũng không tính là tin tức xấu, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn vẫn là có cơ hội. Hắn cảm khái nói, muốn nói chúng ta, bản có thể tung hoành thiên địa, tiêu giao thế gian, đáng tiếc vẫn là chưa có thể chân chính siêu thoát, trên đỉnh đầu còn có số trời, cơ vận biến đổi, hạ xuống kiếp số, như không qua được, liền có thể để ngươi một thân tu vi hóa thành hư không. Trương Diễn nhạt nói do nói, là lấy không phải thật chính siêu thoát, cuối cùng là thiên địa chi nô thôi. Đán Dịch tiên lặng gật đầu, nói, không quản như hà, yêu ma chi loạn, mới là trước mắt hạng nhất đại sự. Trương Diễn nói, Đán Dịch đạo hưu trước đây xuất ngoại tìm hai vị kia không có tung tích đạo hưu, không biết nhưng có thu hoạch à. Đán Dịch luôn nói, ngược lại là có một ít manh mối, nhưng có thể hay không tìm được, vẫn là phải xem vật khí, chỉ có thể làm hết sức. Trương Diễn lo nghĩ, nói, vậy không bằng như vậy, đạo hưu nhưng trước đi xử trí việc này, 3 năm về sau, chúng ta lại ở chỗ này tụ hợp, chung đi tiêu sát yêu vật kia. Chương 33, lấy khí giám pháp khó còn tránh. Ất đạo nhân đồng ý Trương Diễn lời nói, nói, Đán Dịch đạo hưu như có chuyện quan trọng, nhưng trước đi xử trí, Ất mỗ bảo thành về sau, tự sẽ cùng hai vị hợp lực lục yêu. Đán Dịch tự không dị nghị, nói, hai vị kia đạo hưu, 3 năm về sau, chúng ta lại làm tụ thủ. Lập tức đưa tay thi lễ, liền trước cáo từ rời đi. Trương Diễn hưu tâm cùng Ất đạo nhân làm một phen luận đạo, thế là lưu lại. Ất đạo nhân chính là pháp bảo chân linh thành đạo, tuy không phải nhân tu, nhưng đến như vậy cảnh giới, thần thông uy năng cũng là bình thường cường hành, lẫn nhau ở giữa cũng đồng dạng có thể tham khảo xác minh địa phương. Đồng thời một thân còn có một việc đặc biệt bản sự, đó chính là có thể trợ mọc chân dương tu sĩ hóa thân chi năng, này là chu sát yêu ma kia mấu chốt. Chân dương tu sĩ hóa thân cùng mình được hưởng lớn lợi, có đôi khi một cái xử trí không kịp, liền sẽ để phát triển an toàn, tiến tới phản nuốt chính bản thân, như ngồi ngay ngắn hỏa khẩu phía trên, bình thường gắn bó còn cần chú ý cẩn thận, nếu lại bị nhân âm thầm thêm một phân lực, rất có thể không cách nào lại đi áp chế, nói không chừng lập tức liền sẽ phát tác. Trừ phi loại kia đi vô tình nói người, nếu không này lại một mực là bối rối tự thân vấn đề. Có thể nói đến vô tình nói pháp trước kia đều là nắm giữ tại nhân tu trong tay, mà giống như bực này nhân vật, xem vạn sự vạn vật là tự thân chi buộc, lại nơi nào sẽ đi truyền thụ cho người khác. Cho nên ngay cả những cái kia tiên thiên yêu ma trước kia cũng chưa từng học được, muốn đổ phương pháp này, cũng chỉ có thể chính mình từ đầu tìm tòi. Trương Diễn cảm thấy suy đoán, vị này Ất đạo nhân vốn là pháp bảo, có lẽ không chỉ có thể cổ vũ chân dương hóa thân chi năng, nói không chừng cũng có thể đem gọt giảm xuống, sở dĩ như thế suy đoán, đó là bởi vì trước một cái bản sự chỉ có thể tạo đến hỏa loạn, tất là rất nhiều cùng thế hệ kiên kỵ, nhưng nếu là có hậu một việc bản sự, kia không chừng có một ngày liền yêu cầu đến đầu bên trên, như thế mới có thể cho nó thân xuống tới. Hai người luận pháp hơn 10 ngày, lại là dần dần nói đến yêu ma kia trên thân, Ất đạo nhân lời nói, mời đạo hữu nhìn qua. Hắn hai tay nâng lên, bàn tay mở ra tương đối, giây lát, một đoàn linh quang lưu động, chỉ thấy bên trong có từng cái hư ảnh hiện lên, đều là yêu ma chi tướng, chính bốn phía xâm lược nhân đạo, đồ sát sinh linh, cũng tùy ý nuốt đoạt thiên địa linh cơ. Hắn lời nói, này yêu không kiêng kỵ như vậy, nhất định phải trảm trừ chi. Trương Diễn sau khi xem, đã là có thể xác định, cái này yêu vật đương liền ngày xưa tại khói ngăn cản giới cùng mình đã từng quen biết vị kia. Hắn suy nghĩ một lát, nói, này yêu hóa thân như vậy đông đảo, tự thân thai họa ngầm cho là không ít. Ất đạo người cười nói, Này coi như thuận tiện ất mộ ra tay, lại sớm là có bố trí, chỉ là thời cơ chưa tới, cho nên còn không tăng phát động. Trương Diễn cảm thấy hiểu rõ, ất đạo nhân làm sao động sử dụng thủ đoạn hắn không cần đi mảnh cứu, chỉ là có cái này sớm chôn xuống ám tử, ba người bọn họ một phát động, liền có thể khiến cho loạn trong giặc ngoài đồng loạt bộc phát, đích thật là có cực lớn khả năng đem này yêu chém giết, nếu không được cũng có thể khiến cho lâm vào đấu tranh nội bộ bên trong, lại cũng không rảnh bên ngoài chú ý. Hắn suy nghĩ một chút, nói, đạo hưu có cổ vũ cùng thế hệ hóa thân chi năng, không biết trong cái này nhưng có kiêng kỵ à. Đã muốn dùng phương pháp này đối phó yêu ma kia, như vậy hắn làm liên thủ người, cần trước làm rõ trong cái này giảng cứu, chí ít phía bên mình không thể trước gây ra rủi ro. Ất đạo nhân lời nói, kiêng kỵ ngược lại là không có, bất quá cử động lần này là phung phí ta tự thân chi nguyên vượt qua hắn thân, ta kỳ thành sự tình, bất quá làm phòng yêu vật kia cảm giác ra cố ý, cần theo chỗ cắt giảm, như thế cùng kỳ đồng nguyên mà sinh, ta mấy năm nay đến từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm này liêu, đã là đủ để khiến tự loạn trận cước. Trương Diễn kinh ngạc nói, chỉ là tự hóa trên khuôn mặt đoạn tới này chút, coi là thật đủ dùng a. Chân dương hóa thân cùng chính bản thân ở giữa nguyên khí khác biệt cực lớn, muốn đạt tới chính bản thân trình độ, chỉ nhiếp đoạt tới này chút, chỉ sợ xa kém xa. Ất đạo người cười nói, đây bất quá là một cái kiếp nổ, làm đến hai chân tám giả liền liền vô ngại, dù sao những cái kia hóa thân chỉ cầu nuốt hết chính bản thân, gặp tự thân chi lực tăng trưởng, sớm là mừng rỡ như điên, lại làm sao đi so đo những này, huống chi đang nhìn đến, liền có không ổn, chờ chính mình chuyển thành chính bản thân về sau, liền có thể tùy tiện trừ khử đi. Trương Diễn lại hỏi, đưa độ nhiều như thế, đối đạo hữu tự thân không ngại a? Ất đạo có người nói, đạo hữu biết được, ất ngộ nguyên bản bất quá nhất pháp bảo chân linh hai, đến chỗ không tiện nhiều lời, nhưng cũng cáo biết đạo hữu, ta nguyên thân liền liền dùng tới đối phó kia chân dương phân thân, như đem nguyên khí dùng cho trong cái này, thì tùy thời có thể theo nguyên khí chi hải bên trong nắm bắt bổ khuyết, không ngờ có thiếu, cần phải đang lúc tranh đấu, liền không này có thể, đây là thiên hạ, quả thực không cách nào làm trái. Trương Diễn gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ất đạo nhân mặc dù cũng được đại tạo hóa, nhưng đến ngọn nguồn thụ xuất thân có hạn, cùng cùng thế hệ chính diện tranh chấp chỉ sợ thế yếu một bậc, nhưng nếu là đối phó phân thân, lại có thể dùng ra 10 thành bản sự tới. Có bực này thiếu hụt, cũng khó trách vị này tranh trốn ở chỗ này, cũng không ở bên ngoài lộ diện, bởi vì đơn độc đánh nhau, chỉ sợ không phải bất kỳ người nào đối thủ. Muốn triệt để thoát khỏi bực này hạng ngại, trừ phi chuyển thế trùng tu, nhưng đời này có thể tu thành chân dương, đã là được đại tạo hóa, muốn lại đi tới qua, này giống như sẽ cùng vạn giới chúng sinh lần nữa tranh đoạt vậy được đạo cơ hội. Vậy cơ hội là chuyện không có thể. Còn có một cái biện pháp, cái kia chính là leo lên cảnh, chỉ tiếc ất đạo nhân cũng chưa thấy vượt qua cảnh tu sĩ, lại càng không biết nên như thế nào mới có thể đi đến một bước kia. Ất đạo nhân lời nói, ta nghe nói, đạo hưu giống như có thể tính định cùng thế hệ chính bản thân chỗ. Trương Diễn đối với cái này thật không có dấu diếm, bởi vì một khi cùng yêu ma đánh nhau, bất luận địch ta, đều không khó phát giác được điểm này. Hắn lời nói, là có phương pháp này, bất quá ta như tính định chính bản thân chỗ, cũng sẽ không có cảm ứng. Ất đạo nhân suy nghĩ một chút, thận trọng lời nói, đạo hưu có thể hay không để ất mộ thử một lần pháp môn. Trương Diễn ngẩng đầu xem ra, chân thành nói, đạo hưu xác định như thế nào a? Chân dương tu sĩ bên ngoài hành tẩu đều chỉ là hóa thân, bao quát trước đây thấy đến ma thương bọn bốn người, kia đều không phải là chính bản thân, coi như bị người phá hủy đi, cũng không quá mức tổn thất. Cần phải một khi bị tính định chính bản thân chỗ, kia lại khác biệt, mang ý nghĩa ngươi rốt cuộc không thể theo một thân trong mắt đào thoát. Người kia nếu có ác ý, dù chưa nhất định có thể giết người, nhưng lại đủ để tạo thành uy hiếp lớn lao. Liên là những cái kia tiên thiên yêu ma, không minh thử đạo, nhưng cũng là hiểu được né tránh chi pháp, cho thấy đến liền là tại phòng bị chiêu này. Ất đạo nhân túc nói do nói, đạo hưu nếu có phương pháp này, không chừng người khác cũng có, ất mộ quyết ý thử một lần, là muốn nhìn trong đó có hay không có thể làm phòng bị chi pháp, để tránh ngày sau vạn nhất gặp gỡ, trở nên trở tay không kịp. Hắn thấy, phương pháp này quả thực làm cho người sinh ra sợ hãi, nếu là một ngày kia mình bị người tìm được, kia thật đúng là muôn vàn khó khăn thoát khỏi, trước mắt kiến thức, liền không thể phá giải, chí ít cũng thử nghiệm làm chút né tránh. Trương Diễn gặp hắn khăng khăng như thế, cũng không còn nói năng rườm rà, nhân tiện nói, đắc tội. Tâm ý của hắn khẽ động, cảm giác đến trước mặt ất đạo nhân khí cơ chỗ, liền hướng chính bản thân chỗ đang tìm kiếm. Cùng thời khắc đó, hắn thấy một đạo như hồng chỉ riêng đúc thành đao mang nấn ná tại nguyên khí chi hải bên trên. Thân đao giống như vô cùng tận, nhưng mà tái quan lúc, đột nhiên một chiếc, lại trở nên cực hơi cực nhỏ, tốt như cắt bụi nhỏ bé, giống như có thể vô khổng bất nhập, hiển thị rõ chính phản chi biến hóa, lưỡng cực chi diệu dùng. Ất đạo nhân thì là thần sắc chim túc, hắn mới thử dùng mấy cái biện pháp, đều là không cách nào né qua, biết mình trước mắt là không cách nào né tránh, hắn đánh cái chắp tay, nói, đa tạ đạo hưu thành toàn. Trương Diễn đem thần thông vừa thu lại, nói, đạo hưu khách khí. Ất đạo nhân lo nghĩ, cân nhắc một chút câu nói, mới nói, đạo hưu phương pháp này, nhưng ta như né tránh, giống như còn có thể cùng nhau. Trương Diễn cười gật đầu nói, đúng là như thế, chúng ta chi tranh, kỳ thực là nguyên khí chi tranh, đến lúc đó liền xem ai nhân càng cao minh hơn. Ất đạo trong lòng người thoáng buông lỏng, nếu là như vậy, kết quả này cũng không giống như trong tưởng tượng như vậy hỏng bét, chí ít còn có né tránh cơ hội. Trương Diễn gặp hắn bộ dáng, chi kỳ là đang suy nghĩ kia tránh né chi pháp, cũng liền không còn quấy rầy nhau, như vậy đạo từ ra, chỉ là hắn biết cái này nhất định là không có kết quả, Thái Minh tổ sư chỗ thụ chi pháp, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể tìm đến sơ hở, vậy sẽ không truyền tới. Rời giới này về sau, hắn trở về Thiên Thanh Điện bên trong. Thời gian truyền đi, trôi qua rất nhanh mấy tháng. Ngày hôm đó Cảnh Du đến đây tấu, nói, lao ra, trong môn có thư từ truyền đến. Trương Diễn mang tới nhìn qua, lại là Tề Vân Thiên đưa tới. Lúc trước hắn phát hiện vài chỗ linh cơ hưng thịnh giới thiên, cũng là dần dần thiết bày thiên địa quan môn, tại Minh Thương phái chủ đạo phía dưới, Cửu Châu các phái nguyên nguyên bất đoạn điều động tu sĩ đi, bây giờ không sai biệt lắm đã là đem cái này mấy phương thiên địa linh cơ hưng thịnh đỉnh núi chiếm đóng. Chỉ là trong lúc này, thế mà vô ý lại phát hiện một chỗ giống như còn có linh cơ giới thiên, bởi vậy chỗ vốn cũng không tại hắn khí cơ hàm vải bên trong, cho nên chỉ là đem thông thiên quỹ đầu nhập vào đi vào, để tránh ngày sau bỏ lỡ. Đồng thời Trần Thư đến hắn nơi này, muốn lại bố trí một tòa giới môn, thuận tiện hai bên vắng lai. Đối với cái này hắn cũng là vui thấy kỳ thành, giới cửa vừa mở ra, kia nơi đây tự nhiên mà vậy cũng đã đưa vào hắn trì hạ. Trong lòng làm sơ cảm ứng, đã là tìm tới kia thông thiên quý chỗ, thuận quan sát đi vào, lại là phát hiện, này phương giới thiên đã đến linh cơ suy bại thời điểm, nơi này cũng là có tu luyện người tồn tại, chỉ là theo thiên địa chi biến, chờ dần dần đánh mất thần thông chi năng, dựa theo này xuống dưới. Không dùng đến mấy trăm năm, chờ liền cùng phàm nhân không quá mức khác biệt. Bất quá giới này dù sao trải qua ước vạn năm linh cơ đổ vào, cứ việc hiện tại sớm đã nay không bằng xưa, một ít địa giới bên trong còn có không ít linh hoa chi vật chất chứa, chính là mặc kệ giữ lại, cũng bất quá là chậm rãi tan biến, còn không bằng cầm tới sơn hải giới càng thêm hữu dụng. Hắn gảy ngón tay một cái, kia phương giới thiên chi bên trong đống hiện linh quang, lập tức sinh ra một đạo cao vạn trượng môn. Cùng lúc đó, Long Nguyên đại trạch phía trên cũng là có một đạo thiên địa quang môn chống đỡ đứng lên, sớm có vạn mấy người chờ ở chỗ này, mà ở trong đó nhiều nhất chính là những cái kia đông hoang huyền sĩ. Trước sớm bọn hắn đối với đi hướng giới khác còn nắm giữ hai phái ý kiến, một phương nhân duy trì, một phương nhân lại đối với cái này đáp lại sầu lo, sợ hao hết đông hoang chi lực, nhưng hôm nay lại không người nói chuyện. Lăng không giới là linh cơ phương hưng, bọn hắn còn không có cảm thấy thế nào, nhưng cái khác địa giới, ngắt lấy tới bên ngoài thuốc ngoại trừ một phần nhỏ bảy đồ cúng cho Minh Thương phái, còn lại đều có thể chính mình lưu lại, không chỉ như thế, Cửu Châu các phái cũng không hạn chế bọn hắn truyền pháp, có thể đoán được, tương lai huyền sĩ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thế lực chỉ tăng không giảm, tại kiếp như thế tình hình dưới, các quốc gia thậm chí chờ hận không thể có thể nhiều xâm chiếm ấy. Chỗ giới thiên, mà thời khắc này thấy giới quan mở rộng, những người này lại không bất cứ chút do dự nào, tại mấy vị đại huyền sĩ dẫn đầu dưới, liền hướng bên trong cùng nhau chen vào. Trương Diện đối với cái này không làm chú ý, hắn lại là ý niệm quét qua, gặp giới này quanh mình cũng không cái gì yêu ma tung tích, liền lại thu hồi ánh mắt, nhập đến định tọa bên trong, chỉ chờ kia chém yêu thời điểm đến. Chương 34, xa ảnh chi biến kinh tâm triều. Trương Diễn ngồi tại trên điện, tại định trung quan sát những cái kia cùng thế hệ ngôn ngữ ghi lại, dựa vào thần ý chi dụng, hắn thậm chí có thể lại xuất hiện ngày đó chi đoạn ngắn chẳng cảnh, này giống như đứng ngoài quan sát, bởi vậy có thể từ đó chiếm được càng thêm khắc sâu càng ngộ. Chỉ là đống nhiên ở giữa, trong lòng của hắn đột ngột đến hiện lên run sợ một hồi, lại là nhiễu loạn những này, dẫn đến những cảnh tượng này bỗng nhiên vỡ vụn, không khỏi hai mắt mở ra, biết cái này sẽ không hết cách, định là địa phương nào có đủ để ảnh hưởng đến hắn tự thân biến cố. Thế là làm sơ suy tư về sau, liền khởi ý tìm kiếm, lựa xem xét chư giới, xem nhìn quá khứ tương lai, không lâu sau đó, hắn liền đạt được đáp án. Hắn không khỏi mắt sáng lên, phát hiện đây cũng không phải là một tin tức tốt. Cảm thấy suy nghĩ nói quả nhiên là số trời vô thường, cũng không biết này đối lần này tiêu sát yêu vật, liệu sẽ có chỗ biến số. Nhưng không quản như hà, này trước định ra sự tình, không có lật đổ đạo lý. Lại ra ngoài việc cơ mật tại biến không giả, nhưng hắn tự thân cũng tương tự đang phát sinh biến hóa. Bây giờ hắn chính bản thân tại hư không nguyên hải bên trong lấy tàn ngọc tu trì, khống chế nguyên khí chi năng có thể nói tiến triển cực nhanh, chờ đến chém yêu ngày đến, thực lực kia lại nên tăng lên một đoạn đi lên. Giả thiết hắn thực lực tăng trưởng đầy đủ bình diệt những này ngoài ý muốn, như vậy hết thảy đều đem không là vấn đề. Nghiệm đến đây, hắn đem những này tạm thời buông xuống, vẫn là nhập đến định trung. 2 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày ở giữa, trên người hắn khí cơ giống như thụ kích thích, mánh nhưng tỉnh giấc, nhìn về phía gian ngoài thời điểm, ánh mắt trở nên sắc bén lại, này trước định ra ước hẹn đã tới, nên tiến đến cùng hội hợp. Một ý truyền qua, hư không nguyên hải bên trong, thoáng chốc lại có một phương thiên địa tạo ra, hắn lập tức thân đến, ống tay háo đong đưa ở giữa, đã là vừa bước một bước vào đi vào, sau đó đứng nghiêm hư thiên phía trên. Bất quá mấy cái hô hút về sau, theo hai cỗ có rộng rãi khí cơ nổi lên, đáng dịch, ất đạo nhân cũng là tuần tự đến. Hai người đều là một mặt nghiêm túc, đối phó một đầu chân dương đại năng, vô luận trước đó làm cỡ nào nghiêm mật nhu đồ, nói đến lại như thế nào nhẹ nhõm, đều không phải là cái gì chuyện dễ dàng, dù là chỉ có một cái khâu lộ ra ngoài, đều có thể dẫn đến kết quả xuất hiện sai lầm. Ba người ở đây gặp qua lễ về sau, Trương Diễn đầu tiên là lời nói, ất đạo hữu, không biết ngươi kia pháp khí thế nhưng là luyện thành rồi sao? Ất đạo nhân không có làm cái gì động tác, trong tay đã là cầm có một cái màu xanh sen chén, so trước đó thấy, càng lộ vẻ tinh xảo hoa mỹ, cánh sen răng ra, kia thanh tuyển chạy xuôi thanh âm, như tiên âm kêu khẽ, ngu thai đã đến, theo khẩu xuôi theo một cỗ lượn lờ bạch khí lắc lư ngược lên, đến chỗ cao, hóa thành một đóa hoa cái, đem màn trời đều là che khuất. Trương Diễn làm sơ cảm ứng, cảm thấy mình khí cơ vừa tiếp xúc với kia hoa cái, trong nháy mắt đó, phảng phất tất cả mọi thứ đều là biến mất không thấy gì nữa, nhưng sau một khắc nhưng lại có nổi lên. Cái này cùng ất đạo nhân lúc trước nói đến đồng dạng, gián đoạn khí cơ chính là lúc gần lúc hiện, mà lại không có quy chế, nhưng nếu là vận dụng thật tốt, cái này so một mực duy trì cái nào đó trạng thái càng không dễ dàng đối phó. Ất đạo nhân nắm tay nhất chuyển, sen chén phía trên liền có hai bên cánh hoa rơi xuống, riêng phần mình xoay tròn lấy bay vào Trương Diễn cùng sáng thay chủ bên trong, lời nói, cầm này cánh sen nơi tay, đấu pháp thời điểm, đoạn ngôi giận cơ sự tình có thể do kỳ ất mỗi chủ đạo, nhưng cũng có thể do kỳ hai vị tự làm quyết định. Trương Diễn nhẹ gật đầu, liền đem hoa này cánh thu hồi. Ất đạo nhân lời nói, 2 năm này ta mặc dù đang tế luyện pháp bảo, có thể đồng thời cũng đang chăm chú yêu ma kia phân thân động tĩnh, bây giờ có thể khẳng định cùng tiên thiên yêu ma có chỗ liên quan, vài ngày trước, đưa không ít yêu ma hướng hoàn đồng đạo hữu chỗ tạo giới thiên chi bên trong, để tránh những cái kia tiên thiên yêu ma phát giác ta tung tích, cho nên không có tiếp cận, cũng không biết chờ đến tột cùng muốn làm gì. Trương Diễn hơi suy tư, lời nói, mấy niên chi trước, những cái kia tiên thiên yêu ma từng triệu tụ các nơi yêu bộ, muốn đổ truyền pháp hoành đạo, đảo ngược làng khôn, khiến thiên hạ chi yêu đứng ở nhân trên đường, vừa vặn bần đạo hóa thân tiến về chỗ kia, liền thuận tay đem đều hủy đi, giờ phút này xem ra, chờ còn chưa từ bỏ ý định. Ất đạo có người nói, nguyên là như thế, xem ra chờ cũng biết, muốn chân chính diệt vong nhân đạo, không phải đơn giản như vậy. Hư không nguyên hải mênh mông vô tận, nhân lại là thiên địa chi linh trưởng, hư không nguyên hải không băng, kia là không cách nào triệt để diệt tuyệt, nhưng là trở lại nhưng cách trở nhân đạo tiến tới con đường. Nếu là nhân tu sĩ một cái chân dương đều không tồn tại, hoặc là nói tu đạo ngoại vật đều bị yêu vật đoạn đi, phương pháp tu luyện cũng không cách nào truyền thừa, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Đán dịch trầm ngâm một chút, nói, chư thiên vạn giới bên trong yêu vật vô số, chính là đạo hữu càn quét ước vạn chi chúng, chờ chỉ sợ cũng sẽ không đặt tại trong mắt, chỉ sẽ tiếp tục làm việc này, trừ phi thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, nhưng nếm qua một lần thua thiệt về sau, sợ cũng sẽ không để nhân tùy tiện đắc thủ. Trương Diễn cũng minh bạch đạo lý này, bất quá hắn đã đụng phải, đương nhiên sẽ không buông tha, huống chi trên thực tế cũng là cho chờ tạo thành phiền phức. Hắn nói đến đây chút, vần đạo mới có cảm ứng, này là một đoạn tương lai hình bóng, mời hai vị nhìn qua. Hắn vung tay háo, phút chốc, chung quanh tràng cảnh biến đổi, đán dịch cùng ất đạo nhân phát hiện, tự thân đã rơi vào một chỗ tàn phá miếu thờ bên trong. Một cái bẩn thỉu, đầy mặt hoảng sợ lão giả chính nửa quỳ trên mặt đất, trong ngực ôm một cái 2-3 tuổi lớn tiểu đồng, đang có một cái nửa người nửa yêu tiểu yêu ở nơi đó quát mắng quật, như muốn đem đứa bé kia giao ra huyết tế miếu chủ. Kia bàn bên trên thờ phụng một cái tượng thần, thân thể hùng tráng, một tay cầm roi, một tay cầm truy, mặc trên người ngân giáp, nhưng phía trên lại đỉnh lấy 2 cái giữ tợn đầu hổ. Trương Diễn nhìn có một chút, liền đi ra ngoài, đán dịch cung ất đạo nhân cũng là theo hắn đi ra, đi tới ngoài cửa, đã thấy miếu trên cửa treo một cái tấm biển, thượng thư 3 cái cổ quái văn tự, nhưng lấy hai người chi năng, tự có thể thẳng dòm lúc đầu, lập tức có thể nhận ra đến, kia là hổ thần miếu 3 chữ. Ra miếu thở về sau, liền dọc theo một con đường đất dưới núi đi, ở dưới chân núi có mấy cái rách nát thôn xóm, vẫn trong cái này vô luận nam nữ lao hấu, đều là áo rách quần manh, như súc vật đồng dạng tại vũng bùn bên trên qua lại nhúc đích, mỗi một nhân cái cổ trên cổ đều mang vòng cổ, mà dắt lấy bọn hắn đều là một chút yêu thủ lĩnh thân yêu vật. Tại Trương Diện dẫn dưới đường, bất quá ngắn ngủi thời gian bên trong, 3 người liền đi hơn phân nửa châu lục. Đán Dịch cùng Ất Đạo Nhân lại là phát hiện, nơi đây sớm bị yêu ma chỗ chúa tể, người sống bất quá là yêu ma khẩu phần lương thực cùng nô buộc, không có văn tự, không biết lễ nghi, mà lại từng cái thần sắc ngốc trệ, hai mắt không có linh quang, ngày thường ở cất đái ô uế chi địa, so cùng bình thường cầm thú đều là không bằng. Không chỉ như vậy, nơi này tông phái, người tu đạo tất cả đều là yêu vật, chờ sinh xuống dưới, liền có đại yêu thay khai hóa linh trí, truyền thụ lễ pháp ngôn ngữ, hóa hình vốn là do kỳ yêu hóa nhân, nếu muốn tu đạo, điểm này không cách nào tránh khỏi, nhưng những cái kia đại yêu lại là cố ý lưu lại một chút yêu vật vết tích, còn tuyên dương khắp trốn, này là người cùng yêu trời sinh khác nhau, người sống bởi vì không cách nào biến hóa, càng là vụng về vô cùng, là lấy trời sinh không cách nào. Tu đạo, đê tiện nhất bất quá, chú định chỉ có thể dùng để no bụng cùng tìm niềm vui xúc vật. Thiên địa này ở giữa, chỉ có giải rác mấy khối không muốn người biết địa giới, mới là có tri thức văn tự truyền xuống, nhưng chờ cũng chỉ có thể trốn ở rừng sâu núi thẳm. Tân tân khổ khổ duy trì tiền bối truyền thừa, cũng không dám ra, lại bọn hắn không thông đạo thuật thần thông, nhiều lắm là chỉ có thể đối phó giữa rừng núi dã thú, tùy tiện đến một đầu hơi lợi hại một chút yêu vật, liền có thể để bọn hắn diệt vong. Càng thêm bi ai là, ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết, bọn hắn tồn tại thực tế là yêu ma cố ý lưu lại, vì chính là đợi chờ có chỗ khởi sắc thời điểm lại đi phá diệt, tại những này yêu tu trong mắt, bất quá là dùng để tầm lạc. Người ở đây đạo, sớm đã lâm vào vô cùng hắc ám cùng ngu muội bên trong. Nhìn qua những này về sau, Ất Đạo Nhân không nói tiếng nào, chỉ là lắc đầu, hắn không phải là nhân tu, đối kháng yêu ma, cũng chỉ là ra ngoài tự thân suy tính, nhưng là bình thường làm yêu trà trộn trần thế, thích phồn hoa yên vui, rất là phản cảm trước mắt một màn này. Đán Dịch thì là song mi nhíu chặt, trong lòng vô cùng trọng nghề. Nơi đây thấy, tuy chỉ là chỗ này thiên địa cảnh tượng, nhưng tại tương lai bên trong, có lẽ không chỉ là mảnh này giới không, mà là khả năng chư thiên vạn giới đều tại diễn ra như vậy giống nhau cảnh tượng. Trong lòng của hắn tin tưởng, kia bố tu thiên hay là hư không nguyên hải nơi nào đó, nhất định là có cái gì không vì mình biết chuyện trọng yếu phát sinh, đến mức có thể chi phối tương lai tình thế hỗn loạn. Tương lai có tuy có rất nhiều biến hóa, nhưng nếu là giờ phút này không hề làm gì, như vậy một đoạn này liền là cực kỳ có khả năng phát sinh, trừ phi trở ngại chi lực cũng đủ lớn, phương có thể đem đảo ngược. Hắn ngẩng đầu hỏi, xin hỏi đạo hữu, có biết việc này ứng tại bao nhiêu năm sau? Trương Diễn thoáng một nghĩ, sau đó nói, khó để xác định, chỉ là chợt có này cảm giác. Ất Đạo Nhân suy nghĩ nói, có thể dẫn phát bực này cảm ứng, kia biến cô cho là không nhỏ. Trương Diễn lời nói, đã không biết được, nhưng tạm không để ý tới, trước tiên đem kia đỏ chuột yêu chém giết, quay đầu lại đến xem xét ngọn nguồn. Đán Dịch trầm mặc một hồi, sau đó tiếng nói kiên định nói, không tệ, chỉ cần có thể đem những cái kia yêu ma giết chết, cũng đem bố tu thiên đoạt lại, như vậy đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Trương Diễn nói, Đán Dịch đạo hữu lần trước nói có hai vị kia đạo hữu manh mối, lần này tìm xuống tới, nhưng có thu hoạch gì à? Đán Dịch lắc đầu nói, mới đầu còn có chút thuận lợi, chỉ là càng là tìm, càng hiện xa vời, bất quá không đến yêu ma thoát khốn ngày, tại hạ sẽ còn đang đuổi tìm xuống dưới. Trương Diễn gật gật đầu, nói, bần đạo chỗ này không có lo lắng, tùy thời có thể trước kia đi hàng yêu, không biết hai vị như thế nào. Ất Đạo Nhân lời nói, Ất Mô nơi này sớm liền chuẩn bị xong. Đán Dịch khán hướng hắn, nói, đạo hữu mới triển khai tương lai hình bóng, chắc hẳn nguyên khí hao tổn không ít, cần phải làm sơ khôi phục, lại đi tìm yêu ma kia. Trương Diễn nói một tiếng tốt, cùng thời khắc đó, nguyên khí chi hải bên trên chính bản thân đã là tại thu nhiếp nguyên khí. Kỳ thực hắn nguyên khí mênh mông, bực này tổn thất không tính là gì, bất quá ai ngờ yêu vật kia có bản lĩnh gì. Huống chi còn lại tiên thiên yêu ma cấu kết, không chừng nắm giữ thủ đoạn lợi hại gì. Có đôi khi khả năng liền là một điểm chi tiết nhỏ không chú ý, liền sẽ dẫn đến bại vong. Hắn tinh tường biết điểm ấy, tốt nhất đối sách liền là tận lực làm với bản thân không có sơ hở, dù là vạn người không được một khả năng đều không cần lưu cho đối thủ. Bất quá sau một lát, hắn mắt sáng lên, nói, có thể lên đường. Ất Đạo Nhân nhịn không được liếc hắn một cái, mặc dù không biết rốt cuộc vừa nãy chiếu vào đến bao nhiêu năm tháng về sau, khả thi ngày tất nhiên sẽ không ngắn, trong này chỗ hao tổn nguyên khí cho là hải lượng, cứ việc biết cái sau nền tảng hùng hậu, nhưng nhanh như vậy liền phục hồi như cũ, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta sợ hãi than. Đán Dịch tiếng nói nghiêm một chút, nói, đã là hai vị đạo hữu đều là thỏa đáng, vậy bọn ta cái này liền tiến đến đem yêu vật kia chẳng trừ. Chương 35, chư niệm tranh chấp đục thiên bích. Yêu ma kia khí cơ đã sớm bị Trương Diễn đám ba người tuần tự tập trung vào, bây giờ vô luận người ở phương nào, chỉ cần không phải đã trốn vào bố tu thiên bên trong, đối với đám bọn hắn như vậy tới nói cũng có thể tùy tiện tìm tới. Nhưng chỉ là như thế, cũng vẹn vẹn tìm tới hóa thân mà thôi. Liền bị hủy đi, chính bản thân lại sẽ không nhận được nửa phần ảnh hưởng, nhiều nhất chết đi một chút nguyên khí thôi,

chỗ hút vào nguyên khí so trước kia nhiều không biết bao nhiêu. Nhưng yêu vật kia thì một mực tại nhẫn nại lấy, cũng không xuất thủ can thiệp, hiển nhiên là hy vọng này bối có thể tự giết lẫn nhau, cuối cùng hết thảy bại vong mới là sạch sẽ. Ất đạo nhân lúc này bỗng nhiên ánh mắt ngưng chú đi qua, lời nói, nhanh, nếu là một bước này có thể thành công, vậy bọn ta mưu nghị liền liền thành hơn phân nửa. Chương 36, nâng thủ trên trời không hai ngày. Trương Diễn đám ba người bên ngoài quan sát một năm có thừa về sau, kia bốn đầu yêu vật hóa thân chém giết dần dần kịch liệt, rất mau đem muốn phân ra thắng bại, trong lúc này, trở lại là không ngừng theo nguyên khí chi hải bên trong rút ra nguyên khí bổ sung. Bực này hành vi, nhưng thật ra là trộm lấy chính bản thân tư lương, cho kia đỏ chuột yêu tạo thành cực lớn gánh vác, trừ phi đem chạm giết mới có thể tránh cho, nhưng vì bất sinh ra càng nhiều hóa thân đến, nó cũng chỉ đành lựa chọn làm như không thấy. Không lâu sau đó, chỉ gặp một đầu cánh chim đầu thú hóa thân đem còn lại ba đầu từng cái xé nát, cũng đem nó sở hữu tàn lưu lại nguyên khí đều là nuốt vào, liền dần dần thu cánh trở về, chỉ là lưu lại hai tay hai chân, mặc dù vẫn là mang một cái đầu thú, nhưng là càng loại người thân. Ất đạo nhân gặp đây, thần sắc lại hơi lộ ngưng trọng, hắn trong lòng mặc tính toán một cái, lại là thoáng thở dài một hơi, lời nói, này hóa thân bên trong còn có Ất Mỗ một chút niệm biết rót vào, chỉ cần đối thêm chút dẫn đạo, liền có thể thành sự. Chiếm đoạt đồng loại, đây cũng không phải là thật đơn giản khí cơ bổ sung, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa lực lượng được ra, mà càng dường như tự thân cấp độ nhảy vào, này là một loại biến hóa long trời lở đất. Giống như này cố đầu thú hóa thân, đã là có thể biết được một chút các hung hòa phúc, đối nguy cơ cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, nếu không phải Ất đạo nhân tại nhỏ yếu lúc liền đem cổ tay ra tăng trên đó, như vậy giờ phút này mơ tưởng lại đối có ảnh hưởng, có lẽ khách sáo vừa đến, liền sẽ bị có phát giác. Đán Dịch hơi chút xem, hỏi, đạo hữu là hiện tại liền đem này hóa thân đưa đi tranh đấu a? Ất đạo có người nói, kia nhưng lại không cần để ta làm, kia đỏ chuột yêu lâu thụ hóa thân họa bối rối, trong đó lợi hại nhất hóa thân hãy còn thắng qua trước mắt đầu này, lại đều là ở nơi đó không cố kỵ gì cấp hút nguyên khí, nó như thế nào cho chậm rãi lớn mạnh cơ hội. Định sẽ nghĩ biện pháp kích động chờ nội đấu, xuống tới chúng ta chỉ cần nhìn xem chính là. Bởi vì hắn không có cố ý khu động, cái này hóa thân cũng không có vội vã động tác, như trước khi nói những cái kia hóa thân làm việc chỉ theo bản năng, như vậy trước mắt theo lấy lực lượng đại tăng, nhưng cũng là trở nên linh tuệ rất nhiều, biết mình so sánh cường địch còn hơi có vẻ nhỏ yếu, còn cần ẩn nút chờ đợi, tích xúc thực lực. Ở sau đó dòng dã một năm bên trong, cái này hóa thân đều có là ở nơi đó hút nhiếp nguyên khí, trừ cái đó ra không hề có động tĩnh gì, nhìn bộ dáng kia, như không người đến đảo loạn, có lẽ có thể một mực tiếp tục nữa. Mặc dù lại đợi không ít thời điểm, nhưng Trương Diễn cùng Đán Dịch đối với cái này đều không có lên tiếng, cũng không có vẻ không kiên nhẫn, đã việc này giao cho Ất đạo nhân đến xử trí việc này, như vậy bọn hắn liền nên cho tín nhiệm. Cũng may Ất đạo nhân phán đoán cũng không chênh lệch, tại thứ hai năm lúc, kia đỏ chuột yêu trước hết là có chút kiểm chế không được, hư không nguyên hải bên trong, nơi nào đó khí cơ bỗng nhiên chuyển động, cố lực lượng này nếu là phát tiết ra, đủ để phá diệt vạn giới. Ba người vẫn đang ngó chừng này yêu khí cơ, cho nên là trước tiên chính là đã nhận ra, ánh mắt ném đi, liền gặp một đoàn khói vàng tự vô số giới thiên chi bên ngoài phút chốc nhảy vọt đến, đột nhiên xuất hiện ở kia đầu thú hóa thân trước đó, còn chưa đợi cái sau phản ứng quá lai, liền nhất khẩu đem nó nuốt vào. Trương Diện ánh mắt có chút tránh bông núp ních, trong nháy mắt đó, kia đỏ chuột thế mà có thể đem một bộ cùng mình chênh lệch đã không lớn hóa thân đưa tới nơi đây, cái này còn lại khống chế nguyên khí bản sự có thể nói khá tốt. Không chỉ như vậy, trong này chuyển vận chi diệu rất có chỗ thích hợp. Hắn đem kia quá trình cụ thể đều là để ở trong mắt, cũng âm thầm ghi lại, trong lòng thì nghĩ ngợi nói, mặc dù cái này đỏ chuột yêu nguyên khí cũng không hùng hậu, giống như cũng không hiểu đến né tránh khí cơ chi pháp, mà dù sao thành tiểu chân dương đã lâu, tự có chỗ thích hợp. Ất đạo nhân mừng rỡ, cười nói, hai vị, đã là nhịn không được động thủ, lại nhìn đoàn kia khói vàng, đây cũng là quấy đến kia đỏ chuột yêu không được an bình hóa thân, cũng là đông đảo hóa thân bên trong là cường thế nhất một đầu. Trương Diễn làm sơ ngưng chú, kia một đoàn khói vàng mặt ngoài nhìn lại không có hình dạng, nhưng nếu tinh tế nhìn qua, có thể thấy được đến kia là một đầu thô đại trường trùng, toàn thân gắn đầy có tinh mịn xúc tu, nhưng cái kia mảnh khói chính là tự bên trên phun ra ngoài, phía trước có ít miệng mở lớn đang ở nơi đó khép mở không chừng, vẻ bề ngoài có thể nói dị thường nanh ác, bất quá giờ phút này tuy là đem kia đầu thú hóa thân ướt, nhưng lại cũng không thể đem chấn áp xuống. Hai cỗ hóa thân ở giữa mặc dù có khoảng cách, nhưng đã là tại cùng một cấp bậc bên trên, chính là nguyên lai yếu thế một phương cũng không phải có thể bị tùy tiện tiêu giết. Đán Dịch trong lòng vừa nghĩ lại, dựa theo thương nghị, giờ phút này nên kia hai cỗ hóa thân hóa hợp duy nhất thời điểm, chỉ là gặp Ất đạo nhân chậm chạp không động thủ, liền hỏi, đạo hữu chuẩn bị tại khi nào phát động? Ất đạo nhân suy nghĩ một chút, lời nói, lại đợi thêm nhất đẳng, cả hai đánh nhau, cũng cần tự nguyên khí chi hải bên trong rút ra nguyên khí, giờ phút này khoảng cách chia đều ra thắng bại còn sớm, chính có thể mượn này tiêu hao thêm một chút này yêu thực lực. Đán dịch đạo, liền sợ kia đỏ chuột yêu cũng có thủ đoạn gì phản chế. Ất đạo nhân lời nói, đạo hưu cân nhắc không phải không có lý, giờ phút này kia đỏ chuột yêu ngay tại bên cạnh chỗ rình mò, bất quá có thể làm đắc thủ đoạn, đơn giản là trợ yếu công mạnh, nếu không cường giả càng mạnh, ngược lại là tự ham tử cục, chỉ là tại Ất Mộ bố trí phía dưới, kia hóa thân kết cục đều là đã được quyết định từ lâu, là lấy mặc kệ nó như hà tố cũng vô dụng chỗ. Đán dịch thấy hắn lòng tin 10 phần, nhân tiện nói, đạo hưu có ít liền tốt. Ất đạo nhân mỉm cười nói nói, đạo hưu yên tâm chính là, đến đây một bước, này yêu đã là rất khó lật bàn, chân phải đề phòng, là này yêu bỗng nhiên lòng có cảm giác, đi dòm nhìn kia tương lai thiên cơ, bất quá nếu thật là làm như thế, nguyên khí kia tất có chỗ hao tổn, ta nếu có phát giác, kia tự sẽ sớm động thủ. Giờ phút này giữa sân, hai cỗ hóa thân khí cơ va chạm kịch liệt, tại chiến đấu hơn trăm thiên hậu, chung quy là kia đầu thú hóa thân nền tảng hơi yếu, dần dần hiện lộ ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Sẽ chờ ở đây thời điểm, ở bên rình mò đỏ chuột yêu lại là xuất thủ, âm thầm đưa độ một chút nguyên khí đi qua, đầu thú hóa thân đến này bổ ích, lại thoáng tỉnh lại. Đối đỏ chuột yêu tới nói, kết quả tốt nhất liền là về sau hóa thân đem cái trước nuốt, này tựa như kia lấy rắn nuốt voi, cần rất dài một thời gian mới có thể đem đoạt đến nguyên khí tiêu hóa đi, chỉ cần kéo dài cái mấy trăm năm, bố tu thiên lại không cấm trợn, đến lúc đó nó liền có thể trốn trong đó, như vậy những vấn đề này liền sẽ không thành vấn đề. Lại là mấy chục ngày về sau, trong thời gian này đỏ chuột yêu liên tục đưa độ ba hồi nguyên khí đi qua, động tác mặc dù không rõ ràng, nhưng cuối cùng để kia rắn phát hiện không ổn. Nó giờ phút này cũng là biết được không dối gạt được, cho nên là nhất khí theo nguyên khí chi hải bên trong rút tới đại đoàn nguyên khí rót vào kia đầu thú hóa thân bên trong, cái sau tại tiếp nhận về sau, khí cơ tăng vọt, liên tục tăng lên, chỉ là trong chốc lát, liền cơ hồ cùng kia rắn ngang hàng. Ất đạo nhân sắc mặt cứng lại, nói, chính là lúc này. Hắn cầm một cái pháp quyết, kia đầu thú hóa thân tại khí thế đến đỉnh điểm thời điểm, thân thể mãnh nhưng chấn động, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành vô số nguyên khí, đúng là chủ động hướng rắn hóa thân bên trong dung nhập, cái sau đương nhiên sẽ không có chỗ do dự, trên thân một nháy mắt vỡ ra mấy chục tấm miệng lớn, toàn lực nuốt hút. Đỏ chuột yêu nguyên bản trông cậy vào đầu thú hóa thân có thể chuyển bại thành thắng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại bực này tình hình xuất hiện, cũng là kinh hãi, cái nào vẫn không rõ là bị người mưu hại. Nhưng còn chưa ý thức được sẽ có người giết đến tận cửa, chỉ cho là phía sau dở trò. Hắn cũng là quả quyết, lúc này điều động lên khổng lồ nguyên khí, sau đó liền tăng trưởng trùng hóa thân chỗ tại thiên địa bên trong nhiễm lên một mảnh đỏ thâm chi sắc. Một tích tắc này ở giữa, nơi đây giới thiên tựa như thành một cái hơi mỏng bọc khí, tựa như nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể phá vỡ, lại là đang chọc ghẹo thần thông, chuẩn bị đem nơi này cùng kia hóa thân cùng nhau xóa đi. Chỉ là muốn chu sát bực này cường đại hóa thân, vậy nhưng vị hậu hoạn vô tận. Ngay tại trong chớp mắt, theo nó sát ý dâng lên, khí cơ nơi ở, lại có một cái tiếp một cái hóa thân sinh ra, lại còn từng cái cường thịnh vô cùng. Cái này như vinh người bình thường muốn thử đồ quên mất một vật, nhưng càng là ý đồ làm như vậy, lại càng là không thể quên được, trong này tình hình mặc dù có khác biệt, nhưng đạo lý lại là bình thường. Đỏ chuột yêu biết rõ như thế, nhưng nếu là đầu này hóa thân thuận lợi nuốt vào những nguyên khí này, kia lập có thành tựu, xuống tới chắc chắn khiêu chiến chính bản thân. Là lấy nó đã là không lo được nhiều như vậy. Ất đạo nhân lúc này lời nói, còn xin Trương đạo hữu xuất thủ. Trương Diễn có chút gật đầu, bàn tay hắn nâng lên một chút, trong tích tắc, kia dấu không ngọc màng hư ảnh lại là hiện hiện trên tay, bảo vật này chỉ là một cái thoáng, kia đỏ thâm chi sắc tất cả đều thối lui, tựa như chưa hề chưa từng xuất hiện. Lại là hắn mượn đến kia một tuyến tương lai tế động bảo vật này, đem kia đỏ chuột đánh tới sở hữu pháp lực chuyển đi không biết tên chỗ. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, hắn chỗ nỗ lực nguyên khí nhất định là so với đối phương còn nhiều hơn, bất quá hắn nguyên khí hùng dày vô cùng, hơn xa này yêu, chỉ những này tổn chết cũng không cần để ý. Mà có cái này một tuyến làm dịu, kia rắn hóa thân đem trận kia bên trong sở hữu nguyên khí nuốt tận, lập tức liền trở thành khí số, đem thân nhoáng một cái, lại là biến thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hai mắt xích hồng, hơi có vẻ yêu dị. Đỏ chuột yêu khẽ giật mình, lúc này mới là biết đại địch một mực mai phục tại một bên. Nhưng còn không có đợi đến hắn đem đối thủ tìm ra, thiếu niên kia ánh mắt lóe lên một cái, lại là thả người nhảy lên, đã đến nguyên khí đại hải bên trong, cùng chính bản thân chính diện tương đối, ngửa mặt lên trời cười to nói, hôm nay phải làm ta thành sự. Nguyên khí chi hải bên trên quang mang lóe lên, đi tới một cái thần sắc u ám, mực bao huyết trắng có máu bên trong niên tu sĩ, chính là kia đỏ chuột yêu chính bản thân, hắn trầm giọng lời nói, đại địch bên ngoài, ngươi lại đến cùng ta khó xử. Thiếu niên cười to không ngừng, nói, Kỳ Yến Công, đó là ngươi rước lấy địch thủ, lại không phải ta chi đối đầu, cùng ta có liên căn gì. Kỳ Yến Công hừ một tiếng, nói, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ, ngươi bất quá ta hóa thân mà thôi, có người muốn tới giết ta, há lại sẽ đem ngươi thả qua. Trên mặt thiếu niên đột nhiên trồi lên ngoan lệ chi sắc, nói, ta không biết những này, chỉ biết ngươi vừa mới liền muốn giết ta, liền ta thối lui, ngày sau cũng sẽ không bỏ qua ta, đã là như thế này, vậy còn không như để cho ta trước đem ngươi ngoại trừ, kia nói không chừng còn có mấy phần sinh cơ, ngươi nếu thật muốn lấy đại cục làm trọng, vậy liền ngoan ngoãn để cho ta nuốt, ta tự sẽ thay ngươi đem bên ngoài những người kia xử lý. Kỳ Yến Công không làm sao được, những này hóa thân vốn là tạp niệm sở sinh, các loại dục niệm tâm tư đều ngậm chuẩn bị, cùng chờ nói đạo lý, kia là tuyệt nhiên nói không thông, chỉ có thể đem giết chết mới chịu bỏ qua, thế là không nói nữa, pháp lực nhất chuyển, quanh mình nguyên khí nguyên nguyên bất đoạn tụ hợp vào trong thân thể. Thiếu niên kia cười ha ha một tiếng, chính chờ ngươi đấy. Trong tiếng cười, đồng dạng có vô số nguyên khí vãng thân thượng vào tới. Chương 37, dựa thế phá vỡ địch tiêu nguyên cơ. Kỳ Yến Công cùng thiếu niên kia cứ việc còn chưa chân chính giao thủ, nhưng mà khí cơ kia bạo động phía dưới, chỉ hạ chư giới đã là từng tòa bắt đầu sụp đổ. Ất đạo nhân cảm ứng hồi lâu, mừng rỡ lời nói, rất tốt, mới kia hóa thân đương đã nhảy vào đỏ chuột yêu chính bản thân chỗ nguyên khí chi hải bên trong, cả hai bây giờ chính đang kịch đấu bên trong. Vô luận phương nào thắng thua, đều là có lợi cho ta. Đán dịch đạo, kia hóa thân mới có thành, chưa hẳn thấy là chính bản thân đối thủ, đạo hữu coi là, chúng ta là hiện nay liền xuất thủ, vẫn là lại đợi thêm nhất đẳng. Mặc dù sở hữu mưu đồ ba người đều có tham dự, bất quá cụ thể bố trí lại là lấy Ất đạo nhân làm chủ, bây giờ được chuyện, lại không có bất kỳ sơ hở, vì vậy khắc cũng là muốn nghe một chút phán đoán của hắn. Ất đạo nhân cân nhắc một lát, nói, lấy Ất mộ ý kiến, song phương chính dây dưa không ngớt, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao hải lượng nguyên khí, chúng ta không bằng ngay tại này chờ lấy, đợi kia hóa thân thế yếu thời điểm tiến lên nữa không đổi. Đán dịch lo nghĩ, lại quay đầu lại, hỏi, Trương đạo hữu chi ý đâu? Trương Diễn cảm thấy nhất chuyển, Ất đạo nhân lúc trước an bài cũng không tệ, nhưng lúc này lại hơi có vẻ bảo thủ, bất quá đây cũng là một thân phong cách, thích bày mưu rồi hành động, có so sánh tin tưởng vững chắc về sau mới bằng lòng ra trận, nhưng hắn coi là, lúc này lại là không thể ngồi xem, mà là muốn chủ động xuất kích. Hắn dương mắt lời nói, vần đạo coi là, lúc này đương áp bách đi lên, không thể tùy ý kia đỏ chuột yêu cùng hóa thân đối đầu. Đán dịch chăm chú hỏi, xin hỏi đạo hữu, lý do vì sao? Trương Diễn lời nói, nếu là kia đỏ chuột yêu chỉ là một người, như vậy lần này chỉ là một cái phân thân làm loạn, có lẽ đã là bể đầu sức chán, nhưng hai vị chớ quên, nó đằng sau còn có tiên thiên yêu ma, không chừng sẽ cho hắn cái gì khắc chế phân thân thủ đoạn, trước đây cái này yêu vật còn một mực tại bốn phía xâm lược, không để ý chút nào cùng hóa thân số lượng, dám làm như thế, không chừng liền có chỗ dựa gì, mà chúng ta nếu là ngồi xem không để ý tới, cái này hóa thân bị bình diệt, vậy. Liên lại nghĩ thuận lợi chém giết này yêu, liền không có dễ dàng như vậy. Đán dịch cho rằng lời này cũng có đạo lý, sẽ cùng Ất đạo nhân thương nghị vài câu, lại hỏi, kia Trương đạo hữu chi ý, chúng ta hiện nay liền giết ra ngoài a? Trương Diễn nói, không cần như thế, hai vị biết được, bần đạo có thể tính định cùng thế hệ chính bản thân vị trí. Đợi ta chờ một chút thi pháp, tất xúc động, là không để bần đạo kể, chém giết hắn nguyên khí chi nguyên, hẳn là muốn nghĩ cách tránh đi, như thế liền có thể phân nó tâm tư, gọi nó trước sau đều khó khăn. Đán dịch cùng Ất đạo nhân đều là gật đầu không thôi. Này sách cũng không dùng lập tức giết ra ngoài, nhưng lại có thể kéo lấy kia đỏ chuột yêu đại bộ phận tinh lực, khiến cho không dám có chút buông lỏng, đúng là một cái thượng sách. Bất quá bọn hắn đều có thể nhìn ra, trong này kỳ thật còn lại có một vấn đề. Đán dịch ngẩng đầu nhìn đến, trịnh trọng hỏi, Trương đạo hữu, như vậy hành động, lại cần hao tổn ngươi không ít nguyên khí, một khi kéo dài lâu dài, sợ không phải là chuyện tốt, đạo hữu có chắc chắn hay không a? Bọn hắn cũng biết, hai tên chân dương tu sĩ giao thủ, chủ động truy kích một phương tài sở hao tổn lại là phải lớn qua đối thủ, nếu là Trương Diễn tại này qua trình trung nguyên khí tổn hao nhiều, như vậy lần này tiến hành, liền có khả năng thiếu đến một cái chiến lược. Trương Diễn thong dong lời nói, không sao, bần đạo lúc trước đã là nhìn qua, nếu chỉ luận nguyên khí, này yêu lúc trước hao tổn pháp nguyên khí đã là rất nhiều, mới lại muốn chém giết kia hóa thân, chỉ là trong chốc lát, lại nhiều mấy chục hóa thân ra, này bối đều tại cùng hắn tranh đoạt nguyên khí, nếu không có trí bảo bản thân, tuyệt đối không thể đảo ngược cục diện, liền chân có gì không ổn, bần đạo cũng sẽ kịp thời cáo chi, hai vị yên tâm chính là. Đán dịch đưa tay vái chào, nói, vậy làm phiền đạo hữu. Ba người mới đều là tại thần ý bên trong nói chuyện, cho nên là nhìn lại giao nói hồi lâu. Kỳ thật gian ngoài bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Giờ phút này nghị định, liền riêng phần mình rời khỏi. Trương Diễn ánh mắt ngưng tụ, liền đem bí pháp vận khởi, khoảnh khắc liền cảm giác đến kia đỏ chuột yêu chính bản thân chỗ. Tu sĩ tự thành liền chân dương về sau, giữa đồng bối liền tốt như phản đạo tướng đi, nhưng cần biết, này cảnh Lăng Việt quá khứ tương lai phía trên, cũng không tồn tại cái gọi là xa khoảng cách gần phân biệt, một nháy mắt liền có thể vượt qua ngàn vạn giới không, cho nên nơi này là chỉ tâm niệm thần ý xa, có thể là thiên nhai có khác, cũng có thể là gang tấc chi cách. Giờ phút này hắn nơi này khẽ động, nếu là đỏ chuột yêu chưa có trở về tránh, như vậy khoảnh khắc liền có thể mang theo đại thế giết vào nguyên khí chi hải bên trong. Đến lúc đó liền là thuần túy nguyên khí so đấu, mà lại có hắn như trước đứng vững, như vậy đán dịch cùng ất đạo nhân hai người cũng có thể theo sát phía sau giết tới, tới khi đó, này yêu là vô luận như thế nào đều khó có khả năng xoay người. Kỳ Yến công bên này còn tại là cùng hóa thân tranh chấp, hắn vung tay háo, một vệt kim quang phát đi, thiếu niên kia một cái né tránh không kịp, trong khoảnh khắc, nửa bên thân thể liền bị đánh tan, nhưng là sau một khắc, lại một lần nữa còn hoàn chỉnh. Đây là bởi vì đối phương cùng hắn bản là đồng nguyên, ở chỗ này vô luận bị giết bao nhiêu lần, một điểm dương hỏa bất diệt, nguyên khí không hết, liền không cách nào giết chết, chỉ có đem đuổi ra ngoài, phương mới có thể đạt tới mục đích. Kỳ thật hắn vụng trộm đích thật là giấu giếm một tay, kia không phải là cái gì trí bảo, mà là tiên thiên yêu ma truyền thụ cho hắn một cái bí pháp, chuyên lấy dùng để khu giết hóa thân, nhưng là phải dùng lên, lại không phải một lần là xong, cần phải có chuẩn bị, cho nên loạn chiến hồi lâu, hắn còn không tới kịp phát động. Chỉ là ngay tại đây là thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được tự thân bị một cỗ khí cơ để mắt tới, không khỏi chấn động trong lòng, lập tức kinh sợ vô cùng, thầm nghĩ, cái này là như thế nào một chuyện? Đến cùng là ai nhân muốn mưu ta? Sao có thể dễ dàng như vậy tìm được ta chính bản thân chỗ? Bình thường chân dương tu sĩ muốn đối một vị khác cùng thế hệ bất lợi lúc, chỉ có động niệm tìm địch quân chính bản thân chi địa, nhưng này một người khác sinh ra cảm ứng về sau, tự sẽ khởi ý ngăn cản, trong này liền dính đến thần ý nguyên khí so đấu liều mạng, thẳng đến một phương không chịu nổi mới thôi. Nhưng đây là một cái lâu dài quá trình, lại giết địch mỗi ngày, tự tổn 800, bên thắng cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào, chân dương giữa đồng bối, trừ phi lấy chúng lăng quả, nếu không dù là thâm cửu đại hận, không có cơ hội trước đó, cũng sẽ không dễ dàng giao thủ. Nhưng hắn có thể phát giác ra được, người đến rõ ràng người đến chỉ là một cái, thế mà nhanh như vậy đã tìm được tự thân, nhất định là có khác nguyên do. Nhưng giờ phút này hắn đã mất rảnh đi cố kỵ trong đó không hợp với lẽ thường chỗ, chỉ biết là như không thêm vào né tránh, vậy đối phương sau một khắc liền sẽ giết đến nơi đây. Cho dù là thân cận bạn bè, hắn cũng sẽ không để cho vào tới tự thân nguyên khí đại hải bên trong, bởi vì đây là tự thân chỗ căn bản, lập đạo chi cơ, là lấy hắn đành phải tạm thời buông xuống đối phân thân áp chế, phân thần ứng đối. Thiếu niên kia mặc dù tại cùng chính bản thân tranh chấp, nhưng từ đầu đến cuối bị đè lên đánh, thời khắc này đột nhiên cảm giác được dễ dàng rất nhiều, hắn cũng không đi nghĩ nguyên do, lập tự nguyên khí chi hải bên trong liều mạng tác thủ nguyên khí, bất quá hắn rất nhanh phát hiện, sở dĩ có bực này tình hình xuất hiện, cũng không phải là chính bản thân không tốt, mà dường như bị cái gì kiềm chế. Liên tưởng đến những cái kia ngoại địch, hắn cái nào còn không biết nguyên nhân, có phát hiện này về sau, hắn chẳng những không lo, ngược lại mừng rỡ như điên, chỉ cần chu sát chính bản thân, như vậy chính mình liền có thể chiếm cứ mảnh này nguyên khí chi hải, thực sự trở thành một tên chân dương đại tu, mà không còn là người nào đó hóa thân. Đây cũng là hắn sinh ra tới ý nghĩa chỗ, tại không có đạt thành mục đích này trước đó, còn lại hết thảy đều không cần quan tâm, cũng không cần mơ mộng. Cho nên hắn không chút do dự liền điều vận lên ngập trời pháp lực, hình như quyển chiều chi thế, liền hướng phía chính bản thân chỗ ép tới.